thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm edit phong chương 81 cô gái mạnh nhất Hàn Quốc. Thưa ngài, đây là tài liệu mà ngài yêu cầu. Mời vào. U Jin theo bước vào văn phòng chủ tịch hiệp hội. Do Hơn Chi vào đón anh ta với vẻ mặt tươi sáng. Cầm lấy tài liệu từ tay U Jin theo chủ tịch hiệp hội nhìn vào bức ảnh ở đầu trang. Đó là Jin Woo. Bức ảnh được chụp trong quá khứ, khi chàng trai trẻ lần đầu nhận được giấy phép. Dù sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại là rất lớn, nhưng ông vẫn dễ dàng nhận ra đây chính là Jin Woo. Đọc danh sách các hoạt động của Jin Woo, đôi mắt của Go Geun Ji trở nên ảm đạm. Không những chỉ xếp hạng E, mà còn là người yếu nhất trong số họ. Anh ta làm thợ săn suốt 4 năm như thế ư? Những hành động của anh ta không khác gì tự sát. Cho dù các cuộc đột kích của hiệp hội dễ dàng hơn nhiều so với các bang hội, nhưng chúng vẫn thuộc cấp độ có thể bóp nghẹt một người xếp hạng E. Có lẽ vì thế nên Jin Woo đã trở thành khách quen của bệnh viện trong suốt sự nghiệp làm thợ săn. Cậu ta đã chịu đựng tất cả những chấn thương. Họ nói rằng Jin Woo không thể rời khỏi hiệp hội vì hóa đơn viện phí của mẹ cậu ta. Thật là một thanh niên hiếm hoi trong thế giới ngày nay. Đôi mắt Go Geun Ji bừng sáng. Thay cho người cha mất tích, cậu ấy đã tự tay chăm sóc em gái và người mẹ ốm yếu của mình. Chủ tịch hiệp hội đã quyết định xem xét hồ sơ của Jin Woo sau khi biết rằng thợ săn hoàng e đã tái thức tỉnh. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó như thế này. Càng biết thêm về Jin Woo, Go Geun Ji càng cảm thấy cậu ta là một người đàn ông tốt. Thật xấu hổ khi mình phải giao cậu ta cho các bang hội. Sau khi đọc hồ sơ của Jin Woo, Go Geun Ji càng thêm thất vọng. Go Geun Ji lật trang, nhưng ông ta đã đọc đến cuối tập tin. Với vẻ mặt hài lòng, đàn anh đóng tập tin lại. Làm tốt lắm. Cảm ơn ngài. U Jin theo lấy tài liệu và chuẩn bị rời đi, nhưng rồi quay lại và nói khó khăn. Chủ tịch. Go Geun Ji ngẩng đầu lên. U Jin theo nhăn nhó. Bình thường kể cả bị khách mặt thì anh ta cũng không nhăn nhó như thế. Không ngờ quản lý U có thể làm khuôn mặt như thế. Có điều gì anh ta muốn nói ư? Go Geun Ji trở nên tò mò. Chuyện gì thế? Quản lý U tiếp tục nói, sau một hồi do dự. Có một thứ tôi cần báo cáo. Ban nãy chúng tôi nhận được thông báo rằng thợ săn Sung Jin Woo đã tham gia một cuộc đột kích. Vậy sao? Do ai tổ chức vậy? Đó một cuộc đột kích thuộc thẩm quyền của hội thợ săn. Thế ư? Sung Jin Woo cuối cùng đã chọn hội thợ săn. Và chỉ sau một ngày, khuôn mặt Go Geun Ji trở nên tối tăm. Sau tất cả những lời nói đó, cậu ta lại siêu lòng vì số tiền mà hội thợ săn đưa cho anh ta ư? Nếu là trường hợp đó, Go Geun Ji sẽ thực sự thất vọng. Sau một thời gian dài, ông đã vô cùng xúc động sau khi gặp một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, nhớ lại thái độ của Jin Woo hôm qua kết hợp với tập hồ sơ ông vừa xem, Jin có vẻ không giống một người dễ thay đổi ý định. Phải có một lý do khác. Như là, nếu anh ta muốn chiến đấu với những con thú ma thuật mạnh mẽ, hội thợ săn sẽ là nơi tốt nhất để làm điều đó. Go Geun Ji quyết định tự an ủi bản thân bằng lý do đó. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của U Jin Seo đã đá bay lý do này. Tôi nghĩ có một chút vấn đề, thưa chủ tịch hiệp hội. Có thông tin gì nữa không? Theo hồ sơ của chúng tôi, thợ săn Jin Woo đã không tham gia vào cuộc đột kích. Thay vào đó, anh T.A.Z.Z.Q.Q.A. đi vào đội khai thác. Go Geun Ji nào dựng lên. Vì một thợ săn hạng sơ tình nguyện làm thợ mỏ, ông lão không thể tin được. Trên thực tế, U Jin Seo cũng đồng tình với ông. người đứng đầu hạng sử dụng các văn khoan đến mức yêu cầu cấp dưới kiểm tra vài lần, nhưng các báo cáo vẫn giữ nguyên. Đây là lý do tại sao mình lần lại báo cáo về chuyện này. Sung Jin Vũ đang nghĩ gì vậy, mồ hôi nhễ lại lại, U Jin Treo trả lời. Đó là những gì đã được báo cáo, thưa ngài. Co Hơn Chi gục xuống ghế và cười. Đúng là một chàng trai thú vị. Đội chiếc mũ bảo hiểm và đồng phục thợ mỏ, Jin theo sau trưởng nhóm Vi Jun Sức. Gần cổng, nhiều thợ săn đội mũ bảo hiểm đã được tập trung. Khoảng 20 người. Mọi ánh mắt của họ chuyển sang đội trưởng Vi. Ông lên tiếng giới thiệu Jin Vu. Đây là cậu Sung. Cậu ấy sẽ tham gia cùng chúng ta hôm nay. Chào mọi người. Jin Vu khẽ cúi đầu sau đó đọc tâm trạng của các thợ săn. Họ đều khá lạnh lùng. Jin Vu hiểu tại sao. Sau tất cả thì anh ta chỉ là một thành viên tạm thời, thậm chí có thể không xuất hiện vào ngày mai, trong khi họ là thợ săn chính thức ký hợp đồng với hội thợ săn, với tư cách là thành viên của đội khai thác. Chẳng có lý do gì để họ thân thiện với anh ta. Chúa ơi, mọi người thật là... Dù sao cậu ấy vẫn là một đồng đội và sẽ làm việc với tất cả các bạn. Trưởng nhóm Vi cười ngượng nghịu và chỉ vào một thợ săn trông đáng sợ. Cậu Sung, cậu chỉ cần bám lấy cậu Mút ở đằng kia. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, cậu có thể học hỏi từ Mút. Cậu ấy hơi cầm một chút, nhưng lại là người khai thác kỳ cựu nhất ở đây. Tôi hiểu rồi. Jin Vũ bước tới và đứng lặng lẽ bên cạnh người đàn ông tên là Mút. Bắt gặp ánh mắt của Jin Vũ, người thợ mỏ nhìn vào mắt anh và nói bằng giọng khó nghe. Mút Jin Vũ. Tôi là Sung Jin Vũ. Đó là lời chào của họ. Mút Jin Vũ ngay lập tức quay lại với trưởng nhóm. Có vẻ mọi người cũng thân thiện. Jin Vũ cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa, trưởng nhóm và một nhân viên của hội trông giống như một người đàn ông bình thường đang bàn bạc gì đó, trông giống như một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chỉ tập trung một chút, Jin Vũ đã có thể nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Đội tấn công có còn ở đó không? Họ nói với chúng tôi rằng họ đã hoàn thành một lúc rồi, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Họ gần như đã hoàn thành. Tất cả là vì sự an toàn của anh và các thành viên trong nhóm, vì vậy vui lòng đợi thêm một chút nữa cho đến khi tất cả ma thú bị tiêu diệt. Tôi đã nghe thế 3 lần rồi. Đội trưởng à, anh biết nó nguy hiểm thế nào nếu họ chưa dọn dẹp xong mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con ma thú đang ẩn nấp nhảy vào đội của anh? Nghe người đàn ông đáng tuổi con mình mỉm cười và giải thích. Trưởng nhóm đi không còn lời nào để tranh cãi. Anh lắc đầu và mỉm cười. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Anh đã bình tĩnh rồi sao? Tôi đã nói là tôi hiểu rồi. Đi làm công việc của cậu đi. Vâng thưa ngài. Khi chúng xuất hiện, tôi sẽ chạy đến đây với tất cả khả năng của mình và cho anh biết. À, đừng quên là chúng ta sẽ cùng đi nhậu sau giờ làm nhé. Tôi biết, vì vậy hãy đi làm công việc chết tiệt của cậu đi, nhóc con. Rất may, có vẻ như cuộc trò chuyện kết thúc trong một không khí thân thiện. Người nhân viên đã xử lý tình huống một cách khéo léo. Thông thường, người ta nghĩ rằng nhân viên của các bang hội lớn sẽ là những kẻ nóng tính kiêu ngạo. Tuy nhiên, các nhân viên văn phòng của hội là những người đàn ông bình thường, trong khi các thợ săn làm công việc chân tay mới là những kẻ thức tỉnh. Có rất nhiều công việc mà các những người đã thức tỉnh phải làm, nhưng không có nhiều người thức tỉnh. Bạn không thể chỉ lấy một người ra và thay thế bằng một kẻ khác, giống như lắp ráp máy móc. Và đó là lý do tại sao các nhân viên luôn cẩn trọng trong lời nói và thái độ khi làm việc với các thợ săn. Dù công chúng thường nhìn nhân viên của các bang hội lớn với sự ghen tị, nhưng thực ra họ thường phải làm những công việc mệt mỏi và nhàm chán. Khi Jin Vũ giảm bớt sự tập trung vào cuộc trò chuyện ở xa, Jin Vũ nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau. anh biết không cái tên tạm thời hôm nay là một gã ship hỏa e. Lại nữa à? Giống như trong quá khứ, Jim U đôi khi xét chính xác nhạy bén của mình. Không thể địch tai và đi loanh quanh được. Trong khi anh ta cười khúc khích những người đồng đội của anh ta thì A, Quy, Quy, O, Vương, O, Y, nhau. Gì ship hỏa e? Họ đã chọn một kẻ hỏa e. Vâng. Jim cảm thấy những ánh mắt rực lửa hướng vào gáy mình. Thế quái nào đội trưởng lại chọn một thằng hạng E? Hạng E thì làm được cái quái gì? Ai mà biết được? Trời đất! Liệu chúng ta có thể hoàn thành công việc hôm nay không? Tiếng nói lo lắng đến từ khắp nơi. Dù họ đang quan tâm đến cảm xúc của Jim U và cố nói thầm, nhưng những nỗ lực của họ chẳng có ý nghĩa gì với Jim U. Anh đã tăng quá nhiều điểm vào chỉ số giác quan. Jim cười nhạt. Hình như có một lý do khác khiến họ rất lạnh lùng. Đúng như dự đoán, những người xếp hạng E bị coi thường ở khắp mọi nơi. Vì đã quá quen với nó, anh không cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, mình sẽ sớm bỏ lại danh hiệu đó phía sau thôi. Trong khi đó, quanh cổng trở nên ồn ào. Chắc là đội tấn công đã ra ngoài. Có vẻ như cuối cùng họ đã hoàn thành. Mệt mỏi vì phải chờ đợi, đội khai thác mỏ vui lên một chút. Theo dõi cảnh tượng đó, trưởng nhóm đi ra hiệu cho đội của mình. Được rồi, di chuyển thôi. Mỗi nhóm khai thác đều thu thập thiết bị của họ và bắt đầu tiến vào, Jim U cũng vậy. Cảm ơn sự chăm chỉ của bạn. Cảm ơn bạn. Mọi người ơi, hôm nay làm tốt lắm. Trước cổng, các nhân viên của hội thợ săn đang vui vẻ chào đón nhóm đột kích đang rời đi. Jim U nhận ra đội đột kích vừa được đề cập chính là nhóm này. Những người này là thành viên của nhóm đột kích mạnh nhất Hàn Quốc. Nhìn vào những thợ săn thứ hạng cao, không thợ săn cấp cao nhất, đôi mắt sắc bén của Jim U đã nhận ra một người quen. Choi Soo-in. Chủ hội thợ săn và là một thợ săn lớp pháp sư hạng sơ. Jim cảm thấy sẽ phiền hà nếu Choi Soo-in nhận ra anh, nên anh ấn chiếc mũ bảo hiểm xuống. May mắn thay, có rất nhiều thợ săn xung quanh anh ta mặc đồ giống nhau, và Jim Vũ đã có thể hòa mình vào họ. Anh lặng lẽ tìm hiểu về những thành viên đột kích hàng đầu của đất nước trong khi ẩn mình giữa những thợ mỏ. Đây là những thành viên chính của hội thợ săn ư? Jim Vũ không giấu nổi sự bàng hoàng. Bất chấp sự mong đợi của anh ta, thật khó để tìm được một thợ săn có năng lượng mạnh mẽ. Trong khi Joy Boeing phát ra một sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc, xứng đáng với danh hiệu chiến binh mạnh nhất, phần còn lại khá thất vọng. Họ có yếu không? Tất nhiên là không. Jim Vũ lắc đầu. Các thành viên của nhóm đột kích chính của bang hội số 1 Hàn Quốc được lựa chọn sau một thời gian xem xét kỹ lưỡng. Chính hội trưởng đã tham gia vào cuộc đột kích. Có lẽ khi so sánh với anh ấy, những người còn lại yếu đuối một cách đáng thương. Không, họ không đáng để bị gọi là yếu đuối. Điều đó có nghĩa là mình đã trở nên mạnh mẽ. Khóe miệng Jim U nhếch lên. Những nỗ lực của An Jim U trong vài tháng qua đã không phản bội anh ấy. Nó đưa anh ta đến một đẳng cấp mà ngay cả những thợ săn vừa mới dọn sạc một duo hạng A cũng chỉ là kẻ yếu đuối. Tương quan sức mạnh giữa họ và anh ta khiến Jim U hiểu rằng anh ta đã trở nên mạnh mẽ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sự thật đó làm tim anh đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì cả. Không ai bảo anh làm như vậy. Nhưng ánh mắt Jim U tự nhiên trôi về phía cổng. Một cảm giác mạnh mẽ đã xâm chiếm anh. Chúa ơi! Một người phụ nữ tóc ngắn đang thong thả bước ra khỏi cổng. Điều khiến anh chú ý đầu tiên là đôi mắt to và sáng long lanh tô điểm cho khuôn mặt tự nhiên thuần khiết. Làn da trắng mịn và khuôn mặt hoàn hảo của cô cũng bắt mắt không kém. cô là một người đẹp đến mức sẽ nhận được những lời khen dơ kém từ 99% đàn ông trên đời. Tuy nhiên thứ thu hút ánh mắt Kim Vũ không phải là vẻ đẹp của cô, mà là thứ anh cảm nhận được bên trong cô. Sức mạnh trú ngụ trong cơ thể cô. Một lượng lớn sức mạnh ma thuật không ngừng phát ra từ nữ thợ săn vô cảm này. Ít nhất cũng phải ngang với cấp độ của Choi Soo-in. Có lẽ còn cao hơn. Cô toát ra một luồng áp lực đáng kinh ngạc. Khi anh bình tĩnh lại và trục xuất những ham muốn dần tục khỏi tâm trí, Kim Vũ nhận ra đây là ai? Người phụ nữ đó là nữ thợ săn hạng sơ duy nhất của Hàn Quốc, Cha Ji-in. Cùng với Choi Soo-in, cô là một trụ cột của hội thợ săn, người có thứ hạng cao nhất. Không thể là bất cứ ai khác. Có bao nhiêu phụ nữ khác ở Hàn Quốc nắm giữ sức mạnh này so với danh tiếng của cô, gương mặt Cha Ji-in không được công chúng biết đến nhiều. Nữ thợ săn này đã tránh xa giới truyền thông. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Kim Vũ nhìn thấy khuôn mặt của cô. Trái ngược với những tin đồn, cô ấy trông hoàn toàn bình thường, thậm chí còn xinh đẹp. Tại sao cô ấy ghét máy ảnh đến vậy? Những cô gái ở độ tuổi 20 thường thích thú trước ống kính. Vâng, thậm chí là trước một chiếc điện thoại di động. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Cha Ji-in quay đầu về hướng Kim Vũ. Chắc mình không cần dùng ẩn thân đâu nhỉ. Jin che giấu sự hiện diện của mình, và cô gái trẻ trở nên bối rối. Đó là cái gì? Mình cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ. Có phải cô ấy đang tưởng tượng ban đầu cô nghĩ chủ tịch hiệp hội Do Dương Chi đã đến khu vực này? Nhưng sự hiện diện đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng ở đó. Chủ tịch hiệp hội là một người đàn ông bận rộn. Không thể có chuyện ông ấy đến đây đột xuất. Thật không may cô phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì mất tập trung. Cha Ji-in đã tăng cường các giác quan của mình để tìm kiếm sự hiện diện mạnh mẽ kia. Do đó, mùi hôi thối mà cô thường ngửi thấy trở nên mạnh hơn bình thường. Quẹ! Như mọi khi, Cha Ji-in lấy ra một chiếc khăn tay và bịt mũi. Sau đó, cô gái trẻ vội vàng chạy qua các thợ săn khác. Các giác quan của cô ấy khá tốt. Nhìn Cha Ji-in biến mất ở đằng xa, Kim thở phào nhẹ nhõm. Và như vậy toàn bộ đội tấn công đã rời khỏi cổng. Chờ đợi khoảng khắc này, trưởng nhóm đi quay sang các thành viên của đội khai thác. Anh vỗ tay rất to rồi nói với giọng mạch lạc. Giờ thì đến lượt chúng ta hãy làm việc chăm chỉ nhé. Sau khi nhóm thu thập vào cổng, đội khai thác theo sau. Kim Vũ dừng lại trước cổng. Khi anh đứng yên và trải nghiệm ngoại hình của cánh cổng hạng A đầu tiên trong đời, Lee Jun-sup đã tiếp cận anh. Cậu Sung, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta cũng đi vào thôi. Vâng. Trả lời ngắn gọn, Kim Vũ cũng bước qua cánh cổng. Thông điệp quen thuộc đó xuất hiện như mọi khi. Mở ngoặc tròn, bạn đã bước vào một sầm ngục đóng ngoặc tròn. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương 82 người được thần thợ mỏ ban phước. Muôn sơ mô ven. Gió có gió thổi trong sầm ngục ư. Sung Kim Vũ ngẩng đầu lên. Ngay khi bước vào sầm ngục, anh cảm thấy một làn gió bất thường thổi ra từ trong hang. Cơn gió truyền cảm giác ớn lạnh sang Kim Vũ, đồng thời anh nhận ra bản chất của cơn gió này là gì. Đó không phải là một cơn gió đơn giản. Đó chính là những làn sóng ma lực. Luồng ma lực mạnh mẽ phát ra từ con trùng của hầm ngục hạng A đang tuôn ra như gió chạm vào những giác quan sắc bén của Kim Vũ. Bởi các hầm ngục hạng sơ hiếm khi xuất hiện, nên chủ nhân của cơn sóng ma lực này có lẽ là ma thú có cấp độ cao nhất mà Kim có thể gặp trong thực tế. Chùm của một hầm ngục cấp A. Mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Và nếu có cơ hội thì, dù những làn sóng ma lực khiến Kim đã nổi da gà, anh vẫn không thể che giấu nổi nụ cười trên mặt. Đó là bản năng của một thợ săn. Nếu bạn đứng trước một con thú mạnh mẽ, bạn sẽ muốn chĩa súng vào nó. Nếu một thợ săn đứng trước một con ma thú mạnh mẽ, anh ta sẽ muốn chiến đấu với nó. Bất ngờ, tớt, người đàn ông phía sau đẩy vào vai Sung Jin-woo. Này, đi nhanh lên nào. Lee Sung-woo cau mày và nói với giọng cáo bằng. Cấu trúc của một thầm ngục hạng A rất rộng. Trước mặt đoàn người có rất nhiều phòng, nhiều hướng. Đi lối nào cũng được. Thế nhưng, Lee Sung-woo cố tình đẩy công nhân tạm thời này vì muốn làm anh ta vẽ mặt. Ít nhất là hắn ta mong đợi như vậy. Tuy nhiên, tên nhãi này là thứ gì vậy, sao hắn không khác gì một cây cột đá? Sau cuộc đối đầu, rốt cuộc Lee Sung-woo mới là kẻ bị mật ngược lại. Điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận hơn. Cái đơn gì vậy hả, kiểu gì mà khó chơi thế? Đối thủ của Lee Seo-woo là một kẻ hạng E, trong khi hắn là thợ săn hạng cơ. Dù sức mạnh của hắn thuộc hàng bét của hạng cơ thì hắn cũng không thể thua một tay hạng E được. Tuy nhiên tay hạng E đó đang tước lờ Lee Seo-woo. Hắn bực bội nheo mắt lại. Cái gì, thằng nhãi này còn không thèm nhìn mình. Lee Sung-woo nổi giận, hắn trợn mắt và gân cổ nói lớn. Này! Mày vừa ra vào tao đấy. Không biết cách xin lỗi do tử tế à? Trong bóng tối, Sung Jin quay lại. Ngạc nhiên và nao núng, Ly lùi lại một bước. Cái quái gì? Đôi mắt của Sung Jin Vũ rực sáng. Ly Seo Vũ cảm thấy run rẩy, hơi thở của hắn như bị bóp nghẹt bởi áp lực kinh hồn từ tay hàng E. Xin lỗi nhé. Ồ, ta không. Lee Seo-woo run rẩy cố gắng đáp lại. Chỉ là chuyện phạt thôi mà. Anh à! Trong cơn bối rối, Lee Seo-woo vô tình thêm kính ngữ vào câu. Hắn đỏ mặt cúi đầu bỏ đi. Thấy vậy, Jin-woo cũng không quan tâm để mặt hắn lướt qua. Hù hù! Sau khi đi được một quãng, cuối cùng Lee Seo-woo đã có thể thở được. Cái đôi mắt đó là thứ gì vậy và vì sao hắn lại cười? Đó chỉ là một đối mặt ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt của Jin-woo đã làm cơ thể hắn cứng đờ và Lee Seo-woo thậm chí không thể nói năng trôi chảy. Thực ra thì, hắn không cắt biết bỏ chạy đã là đáng tự hào lắm rồi. Tên đó thực sự là hạng E sao? Dù mình đẩy hết sức, hắn cũng không bị ngã. Và cả đôi mắt kinh khủng đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi, đâu thể hiểu được. Lee Seo-woo lắc đầu như ma làm. Hắn cố rũ bỏ những suy nghĩ quái gì rồi vội vàng di chuyển. Ồ không! Sung Jin-woo gãi đầu khi thấy Lee Seo-woo chạy đằng trước. Mình chỉ đến đây vì con trùm. Anh không có ý định làm người đàn ông kia sợ hãi. Có lẽ anh ta vẫn chưa được đào tạo kỹ lưỡng. Jin cũng tự trách bản thân vì thái độ ban nãy và chạy theo đội khai thác. Sau khi tiếp cận họ, anh giảm tốc độ xuống để phù hợp với các thành viên khác. Nếu mình đi với tốc độ thật, có lẽ không ai có thể bắt kịp. Thật vậy, anh phải phán đoán và điều chỉnh bản thân để phù hợp với tốc độ của mọi người. Bên cạnh đó, càng đi sâu vào thầm ngục, làn sóng ma thuật từ phòng trùm càng tỏa ra mạnh mẽ. Giác quan của mình đã nhạy bén hơn rất nhiều. Thật ngạc nhiên khi Jin có thể đứng đây, ngay gần cổng vào, và cảm nhận được năng lượng của con ma thú trong phòng trùm. Điều này khiến tim anh đập nhanh hơn. Tình hình này, liệu mình có thể tập trung vào công việc không? Như thể đáp lại suy nghĩ của anh, những tiếng hét lớn vang lên từ phía trước. 1, 2. Ôi ôi, Chúa ơi! Nhóm thu nhập đầu tiên đã hoàn thành công việc. Họ đang kéo xác chết của một con ngựa khổng lồ bằng dây thừng. 1, 2. Xin chào. Vì lực lượng của nhóm thu thập gồm nhiều chiến binh mạnh mẽ, nên họ không cần sự trợ giúp của bất kỳ máy móc nào cả. Đôi mắt của Sung Jin-woo lặng lẽ quan sát các công việc trong một hầm ngục cấp cao. Đội tấn công dẫn đầu và giết chết tất cả ma thù trừ những con trong phòng trùm. Sau đó, nhóm thu thập sẽ thu dọn xác chết của lũ ma thú. Cuối cùng, nhóm khai phát sẽ tiến hành thu nhập lặng ma thuật từ thành hang. Để tối đa hóa lợi nhuận, các ban hội không thể bỏ lỡ một bước nào. Không chỉ ma học và lặng ma thuật, mà cả xác chết của các ma thú cao cấp cũng bán được giá. Xương, da thịt, vân vân. Chẳng có gì để vứt đi, phải không nhỉ? Đó là sự khác biệt giữa hầm ngục cấp thấp và cấp cao. Sau khi những thứ có giá trị được dọn sạch khỏi ngục tối, họ sẽ tiêu diệt con trùng và đóng cổng. Sau khi hoàn thành đủ 4 công đoạn này, hội mới xác nhận đã dọn dẹp xong một hầm ngục cấp cao. Ít nhất là từ quan điểm của một tấm thang hội. Tuy nhiên, nếu công việc đơn giản thế này, mình chỉ cần gọi đội quân bóng tối là đủ. Đi qua những thợ săn ướp đẫm mồ hôi hơn tơ, Jin Wu đột nhiên nghĩ vậy. Trên thực tế, sức mạnh của những người lính bóng tối hiện đã vượt xa các thợ săn hạng cơ của đội thu thập và khai thác. Nếu anh chia đội quân bóng tối thành các đơn vị thu thập, khai thác thì có lẽ mình thực sự có thể tự dọn sạch một hầm ngục cấp cao. Sung Jin Wu mỉm cười hài lòng. Mục đích chuyến đi này là để điều tra thông tin. Anh mừng rỡ vì đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Cậu Sung, có chuyện gì vậy? Đội trưởng đến chỗ anh và bắt chuyện. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy một thợ săn hảo e lặng lẽ mỉm cười trong một hầm ngục cấp cao. À, tôi chỉ đang ngạc nhiên trước kích thước cơ y, những con ma thú thôi. Hài lòng với lời giải thích của anh, người đội trưởng động viên anh ta. Thế hả, tôi cũng ra y gió. Lúc mới bước vào mấy hầm ngục kiểu này, tôi đã ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi suýt nữa thì rớt cả hàm. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, Jin Wu quyết định hỏi vài điều. Khi những con ma thú bình thường bị hạ gục, con trùng vẫn sống trong phòng của nó sao? Tất nhiên, nếu con trùng chết thì cổng sẽ đóng. Nghĩa là không thể diệt trùng nếu các nhóm thu thập và khai thác chưa hoàn thành công việc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trùng tự nhiên chạy ra khỏi phòng của nó? À, tôi chưa từng thấy vụ đó bao giờ. Nếu có thì chúng ta chết chắc. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhóm đột kích sau khi rời khỏi hầm ngục sẽ nghỉ ngơi và chờ đến giờ diệt trùng. Trong hầm ngục chỉ còn lại đội thu thập và khai thác, họ không đủ sức để đối mặt với trùng của một hầm ngục hảo A. Tuy nhiên, có một kiến thức phổ biến là trùng sẽ ở trong phòng của nó trừ khi hầm ngục bùng nổ. Do đó, người đội trưởng tỏ ra khá bình thản. Ở gần một thứ đáng sợ như thế, anh không sợ hãi sao? Không. Đi nói với giọng tự tin. Tôi đã làm việc tại hội thợ săn suốt 3 năm và chưa bao giờ gặp tai nạn như vậy. Đừng lo lắng quá nhiều cậu Sung. Đội trưởng vỗ vai Jin Wu và cười to tát. Jin cảm thấy ghen tị với người đàn ông vô tư này. Người đời vẫn nói vô tư hưởng thái bình. Đúng thế thật. Ngay lúc này, Jin Wu vẫn đang bị xung động bởi những luồng sóng mana của con trùng. Dường như anh là người duy nhất ở đây có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Tới rồi. Đi rất vui mừng khi tìm thấy việc lặng ma thuật trên thành hang động. Đội khai thác kỳ cựu của hội thợ săn lần lượt đến gần việc lặng ma thuật. Thịt. Họ bắt đầu đặt hành lý xuống và nhặt lấy cái cuốc. Jin Wu cũng đến gần việc lặng ma thuật. Cầm thứ này và đập hạ. Jin Wu bối rối. Anh sợ rằng nếu mình sử dụng sức mạnh thật sự, cả cái cuốc lẫn lặng ma thuật sẽ bị phá hủy. Làm sao đây? Sung Jin Wu do dự. Đột nhiên anh nhìn thấy Mok Jin Su, một thành viên kỳ cựu được đi khen ngợi. Bục giác bom. Bục giác bột. Người thợ mỏ đang nhịp nhàng vung dây cuốc. Mỗi lần anh ta đập vào thành hang, những mảnh lặng ma thuật lại rơi lột bột xuống sàn. Chà! Đó là kỹ năng hoàn hảo của một thợ mỏ kỳ cựu. Người đàn ông này đang làm việc với tốc độ gấp đôi so với những đồng nghiệp của mình. Đôi mắt của Jin Wu đang tỏa sáng. Khi anh tập trung các giác quan thế giới như tôi gầm lại, anh cần phải nghiên cứu tư thế, hơi thở và chuyển động cơ mắt của người thợ mỏ. Chuyển động hiệu quả của người thợ mỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu Jim Vũ. Mình hiểu rồi. Jim cầm lấy cây cuốc. Trong thoáng chốc, anh đã bắt chước thành công tư thế của Mốt Jim Su. Như thể hình ảnh của người thợ mỏ kỳ cựu được phản chiếu trong gương. Bục giác bom, bục giác bột. Tuy nhiên, dù chuyển động giống nhau, sức lực của Jim Vũ hoàn toàn trội hơn Mốt Jim Su. Mỗi khi anh vung cuốc vào thành hang, những tảng lặng ma thuật rơi xuống thành đống. Bục giác bom, bục giác bột. Nhận ra âm thanh gì là các thành viên trong đội khai thác đều quay đầu lại. Ừ, này. Vì thế, nhìn kìa, oi meo y. Cái quái gì? Tất cả đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào Sung Vu. Ngay cả Bốt Xin Su cũng trố mắt nhìn thợ săn hạ e. Không ai nói nên lời. Một thợ săn hạ e chưa từng làm thợ mỏ, đang lột sạc lặng ma thuật khỏi hang bằng những động tác lành nghề. Này mấy cậu kia, chúng ta đang làm việc mà đứng trơ ra nhìn cái gì thế? Đội trưởng Bi, người đang miệt mài ghi chép, rất ngạc nhiên trước biểu hiện của đội khai thác. Sếp ơi, nhìn kìa. Gì? Bi hò đầu ra. Đôi mắt anh mở to. Why, oh, oh. Đội trưởng Bi cũng phản ứng giống hệt các thành viên khác. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Jim Vũ đang làm việc nhanh gấp 3 lần so với những người khác. Suýt, anh nói cậu ta mới làm việc ngày đầu tiên sao? Đúng vậy. Li Seo Ru, người tò mò về danh tính của Sung Jim Vũ đột nhiên lên tiếng. Thắng đó có thật là thợ săn hạ e không? Tất nhiên tôi đã kiểm tra giấy phép của cậu ta. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận một người lạ vào đội mà không kiểm tra giấy phép của người đó. Thế thì anh giải thích chuyện này như thế nào? Đi, người đang lặng lẽ nhìn Sung Jim Vu nuốt nước bọt với nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ cậu Sung là một người được thần thợ mỏ ban phước. Thực tế, đội trưởng đã bị ấn tượng bởi cơ bắp của Jim Vu ngay từ khi bắt đầu buổi phỏng vấn. Mình quả là có mắt nhìn người. Đội trưởng từ từ mỉm cười đến nỗi miệng ngoác tận mang tai. Bíp, bíp, bíp. Chuông báo thức reo vang trên đồng hồ của đội trưởng. Vi đưa tay lên kiểm tra đồng hồ. Ô không, hết giờ rồi. Đã đến giờ ăn chưa? Chúng ta đi ăn nào. Vi. Mọi người bỏ trang bị xuống và lau tay. Trong khi đó, Jim Vũ không hề có dấu hiệu di chuyển. Li chậm rãi tiếp cận cậu và hỏi. Cậu Sung, cậu không đi à? Tôi không thấy đói. Ấy không ăn thì sẽ bị ốm đó. Không sao đâu. Tôi ăn sáng muộn mà. Thật sao thế thì thôi vậy. Đội trưởng muốn ăn trưa với Jim Vũ và tranh thủ mời mọc cậu ta tham gia lâu dài, nhưng anh không thể ép cậu. Li quay ra cổng với vẻ thất vọng. Nhìn mọi người bỏ đi, Sung Jim Vũ mỉm cười. Mãi mới có cơ hội. Anh chỉ còn lại một mình. Cả đội khai thác lẫn đội thu thập đều đã rời khỏi hầm ngục. Jim Vũ có một giờ tự do. Đó là một cơ hội quý giá để đi thăm con trùm ẩn trong ngục tối. Jim Vũ đặt cái cuốc xuống. Rồi anh hướng mắt về phòng trùm. Sóng ma lực của nó vẫn liên tục tỏa ra. Mình chỉ nhìn nó một cách thôi. Anh sẽ không làm gì cả. Anh chỉ muốn nhìn thấy con trùm thôi. Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy con trùm, tim Jim Vũ đập rộn ràng. Jim Vũ dậm chân cố bình tĩnh lại. Anh lần theo sóng ma lực của con trùm và đi về phía trong hang. Anh ấy đi bộ được bao lâu rồi? Sau một thời gian dài, Jim Vũ đã tìm thấy một căn phòng lớn. Đó là phòng của con trùm. Hành lang của hầm ngục hạng A rất rộng, nhưng phòng trùm còn rộng hơn thế. Có phải tất cả các hầm ngục cấp cao đều rất lớn? Ngay lúc nhìn thấy con trùm, xin cố hiểu rằng vì sao hầm ngục này lại lớn đến thế. Một người khổng lồ một mắt ngồi ở góc phòng. Đôi mắt của Xin Vũ sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi. Nếu thứ đó có thể ra ngoài, sẽ là một cuộc tàn sát khủng khiếp. Xin Vũ đã nghe nói về chúng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trực tiếp. Người khổng lồ to đến mức không thể di chuyển. Trừ khi hầm ngục bùng nổ, còn thì nó vẫn sẽ ngồi đây. Xin cảm thấy vô cùng phấn khích. Nó mạnh đấy. Xin Vũ dựng tóc gáy. Nhưng nó chưa mạnh đến mức Xin Vũ không thể hạ được. Nếu bây giờ, Xin Vũ nghĩ anh có thể làm được. Nghĩ đến đó, nước bọt chảy qua cổ họng. Nó sẽ đem lại bao nhiêu kinh nghiệm. Sau những ngày vất vả trong lâu đài chuột, anh đã tăng khoảng 15 cấp độ trong một tuần. Nhưng nếu anh có thể hạ gục con chùm, rất có thể anh sẽ tăng 2 đến 3 cấp. Khoan đã, mình không thể làm điều này. Dù đang cố trấn tĩnh, Kim Vũ vẫn triệu tập tan tô của Bazooka và Midi-nơ trong vô thức. Khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ phấn khích khác hẳn với suy nghĩ của anh. Mình có nên xông vào không? Ngay sau đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng Sung Xin Vũ. Cậu đang làm gì ở đó vậy? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Exit Phong chương 83 mùi của anh. Buôn sơ vô ven. Xin cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô ấy ở đó từ lúc nào? Vì quá tập trung vào con bốt, anh đã không nhận ra có người khác đang đến. Mình đã bị phát hiện. Xin Vũ cặp lưới thất vọng. Chật, bây giờ có người xuất hiện ở đây, ham muốn tiêu diệt con bốt của Xin Vũ đã biến mất. Hội thợ săn đã mua quyền đột kích cánh cổng này, và nó là tài sản của họ. Hơn nữa, nếu anh hạ gục con bốt thì cánh cổng sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc đội thu gom và khai thác không thể tiếp tục, dẫn đến tổn thất lớn cho hội. Cha, mình bị sự ích kỷ làm mờ mắt rồi. Bị sự tham lam lên cấp làm cho mù quáng, Xin Vũ đã đặt bàn tay lên tài sản của người khác. Thật may anh đã ngừng lại. Xin thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, chủ nhân giọng nói tiến lại gần hơn. Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Xin cười ngượng nghịu quay lại. Tôi bị lạc. Anh bị lạc à? Giọng nói có chút bối rối. Xin Vũ nhận ra ai là chủ nhân giọng nói đó. Thơ cô ấy là. Khuôn mặt đó, anh đã nhìn thấy trước khi vào hầm ngục. Nữ thợ săn hạng sơ cha Thi In. Cô từ từ bước về phía Xin Vũ và nhìn vào tay anh. Mình vừa thấy anh ta cầm vũ khí. Có phải cô đã nhìn nhầm thứ anh ta cầm đã biến mất như chưa bao giờ ở đó? Cha Hi In nhìn Xin Vũ từ trên xuống dưới. Mũ cứng và quần áo làm việc. Người đó thuộc đội khai thác của hội chúng ta sao? Dường như lý do của Xin Vũ không được thuyết phục cho lắm. Tuy nhiên, dù mục đích là gì, phòng bốt luôn là một nơi nguy hiểm. Cha Hi In quyết định đưa người đàn ông này ra hơn là tìm ra sự thật. Đây là phòng trùm. Theo thói quen, Cha Hi In lấy khăn tay che mũi khi đứng trước mặt Xin Vũ. Xin hãy tránh ra xa khỏi đây. Nếu anh vô tình đánh động nó, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. À vâng, tôi xin lỗi. Rất may có vẻ như diễn xuất của Xin Vũ khá đạt. Cô ấy không hỏi gì thêm. Anh đi qua Cha Hi In với khuôn mặt hài lòng. Khi anh bước qua, Cha Hi In quay đầu về phía Xin Vũ. Một điều gì đó thật khó tin. Với đôi mắt mở to, nữ thợ săn hạng sơ đã ngăn Xin Vũ lại trước khi cô nhận ra điều đó. Này, chờ đã. Vâng. Xin đợi một phút. Người phụ nữ này đang làm gì vậy, giống như một tên trộm bị bắt gặp. Xin cảm thấy khó chịu khi Hi In tiếp cận anh. Cô ấy tiến sát tới Xin Vũ. Đây là gì vậy? Xin Vũ hỏi với khuôn mặt khó chịu. Tuy nhiên Kakiin không trả lời. Thay vào đó cô mạnh dạn đánh hơi Jin Woo. Cô cất khăn tay của mình đi. Chuyện quái gì vậy? Jin Woo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại ngửi mình? Anh cảm thấy bối rối. Nhưng Kakiin thậm chí còn cảm thấy hơn thế. Không có mùi hôi sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp một thợ săn không có mùi hôi. Kakiin nhìn Jin Woo với đôi mắt mở to. Một dấu hỏi lớn đặt ra về Jin Woo. Tôi có làm gì sai không? Anh có phải là thợ săn không? Có cần phải trả lời chi tiết điều này? Jin Woo gỡ giấy phép thợ săn đang đeo và đưa cho cô. Kakiin nhìn qua lại ảnh trên giấy phép và Jin Woo như để so sánh. Thợ săn Hạ E Sung Jin Woo. Có phải thứ hỏng của anh ta quá thấp không có mùi hôi phát ra từ Jin Woo? Nói đúng hơn thì anh có một mùi thơm khá dễ chịu. Jin Woo cẩn thận nhận lại giấy phép từ cha Kakiin. Vậy, tôi có thể đi chưa? Tất nhiên. Kakiin nhận ra cô không còn lý do gì để giữ anh ta lại. Đừng bận tâm. Hãy cẩn thận đường ra. Hầm ngục rất lớn. À vâng. Jin chào tạm biệt rồi đi về hướng khu vực làm việc. Sau giờ nghỉ giải lao, đội trưởng đi như muốn nhảy lên sau khi thấy Jin từ trong đi ra. Cậu Sung, sao cậu đi ra từ hướng đó? À, thực ra Jin Woo nhanh chóng quay đầu lại hướng phòng con bốt. Mình không thể nói là mình vừa đi ngắm một con trùng của cầm ngục hỏi ta đâu nhỉ. Anh quay lại nhìn đội trưởng. Tôi bị lạc trong lúc tìm nhà vệ sinh. Chết chưa, cậu phải cẩn thận vào. Rất nhiều cầm ngục phức tạp như mê cung vậy. Nếu cậu bị lạc, có thể cậu sẽ ở trong đó luôn. Mà làm sao cậu tìm được đường ra đấy? Tôi đã gặp thợ săn Kakiin trong lúc tìm đường ra. À, cô Kakiin sao cô ấy hay đi kiểm tra xem liệu con bốt có ra khỏi phòng hay không? Giống như cậu, cô ta là một người hay lo lắng. Đội trưởng đi cười vô tư. Có vẻ những câu hỏi về con bốt của cậu lúc trước đã làm cho ông ấy hiểu sai. Jin cười cay đắng. Đội trưởng còn cười được vì ông ấy không biết con trùng đáng sợ đến thế nào. Đây là sự khác biệt giữa đội khai thác và đội đột kích. Biết được sự nguy hiểm mà con bốt có thể gây ra, Kakiin luôn theo dõi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều mà người đội trưởng chẳng mảy may suy nghĩ. Ngoài gương mặt vô cảm, ít ra cô ấy cũng còn bộ mặt khác. Nếu con trùng rời khỏi phòng, người gặp nguy hiểm không phải là nhóm đột kích. Đó là đội khai thác và vận chuyển ma thạch. Để bảo vệ cuộc sống của những người thợ, cô ấy đã bỏ đi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Đây là những cảm xúc chân thực của Jin Woo về Kakiin. Đột nhiên, anh nhớ lại thói quen kỳ lạ của cô ấy. Tại sao cô ấy lại che mũi bằng khăn tay? Bây giờ Jin Woo nhớ về điều đó, khác với lúc trước cô liên tục đưa khăn tay lên che mũi. Đội trưởng, thay vì khó chịu khi bị làm phiền, đội trưởng đi khá niềm nở và thân thiện mỗi khi Jin Woo bắt chuyện. Cậu Sung là một thợ săn chăm chỉ kia mà. Có vẻ như sự nhiệt tình trong công việc của Jin Woo đã lấy được niềm tin của đội trưởng. Nhờ đó, Jin có thể thoải mái hỏi bất cứ thứ gì ở đây. Sau nữa, chính đội trưởng đi ra bắt anh lên tiếng. Sao cậu lại im lặng sau bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông vậy, cậu Sung? Jin Woo toe toét cười và trả lời. À vâng, thực ra cũng không có gì. Tôi chỉ tò mò về việc thợ săn cha mang chiếc khăn tay đi khắp nơi. Thì ra là chuyện đó, vì cô ấy hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt. Điều đó nghĩa là gì? Đội trưởng từ tốn giải thích. Từ những gì tôi đã nghe được, cô ta có thể ngửi thấy mùi gì đó từ các thợ săn, mà có vẻ như các mùi đó không được hay ho lắm. Mùi của một thợ săn. một khả năng sinh lý độc đáo. Xin Vũ cũng có một thứ tương tự chính xác cực kỳ nhạy bén. Ngay cả trước khi tái thức tỉnh, anh vẫn có một đôi tai tuyệt vời. Và sau khi tái thức tỉnh ra, ngay với tư cách của một thợ săn hải e, khả năng nghe của Xin Vũ hơn hẳn mọi người. Có vẻ khứu giác cô ấy cũng tăng cường sau khi thức tỉnh. Anh hiểu điều này ở cô. Một mùi đặc trưng. Thấy Xin Vũ vẫn đang chú ý, đội trưởng đi tiếp tục. Tôi nghe nói vì điều đó cô ấy khó hít thở gần các thợ săn khác. Liệu đó có phải lý do? Cô ấy hỏi mình có phải là một thợ săn hay không? Có phải anh không có mùi như một thợ săn? Xin Vũ nhớ lại lời của tên thủ lĩnh tiên văn trong xích môn. Mở ngoặc tròn trong đầu bọn ta, luôn có một giọng nói thì thầm như ra lệnh. Nó bảo chúng ta giết hết con người. Nhưng trước mặt ngươi, giọng nói đó lại im lặng, đóng ngoặc tròn. Có liên quan gì đến lời của tên đó hay không? Không có mùi liên quan đến thợ săn, không bị gọi là con người. Vì mình là một người chơi sao? Sự tồn tại được hệ thống lựa chọn. Nhưng người chơi là gì? Câu hỏi ngắn gọn về danh tính của mình, và Xin Vũ lắc đầu. Có lẽ mình không trả lời được câu hỏi đó ngay bây giờ. Xin cố gắng tự trấn an. Lo lắng về một câu hỏi không thể giải đáp, có thể làm anh kiệt sức về mặt tinh thần. Rắc rắc. Âm thanh khai thác của đồng nghiệp lại bắt đầu. Xin Vũ cũng cầm lấy cái cuốc của mình. Mình thực sự định giết một con bốt hàng A. Điều gì sẽ xảy ra nếu ra khi in không kịp có mặt lúc đó? Xin Vũ vung tay trong khi nghĩ về nó. Nhờ sự phi thường của Xin Vũ, đội khai thác đã hoàn thành trước sự kiến gần 2 giờ. Vì điều đó, ánh mắt của những người đồng đội nhìn Xin Vũ đã thay đổi. Hôm nay cậu tuyệt lắm, cậu sung. Không thể chút nào. Tôi nghĩ ai đó đã mang theo một cái máy khai thác đá, ha ha. Các thợ săn vây quanh Xin Vũ và không ngước lời khen ngợi. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của họ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Xin Vũ cũng có tâm trạng tốt. Trải nghiệm làm thợ mỏ rất thú vị, và anh đã thành công trong việc trinh sát một sầm ngục hạng A. Đi nào! Vâng thưa ngài! Đi thôi! Theo lệnh của đội trưởng đi, đội khai thác di chuyển về phía lối ra. 1-2. Kéo ra nào. Họ đi ngang qua trong khi đội ngũ thu thập vẫn đang làm việc. Sau khi ra ngoài, đội khai thác đã rời đi gần hết. So với các thợ săn chính thức khác, lương của Xin Vũ được trả ngay lập tức. Cậu sung cậu đây rồi, đây là của cậu. Cảm ơn đội trưởng. Khi đưa phong bì, đội trưởng thận trọng hỏi anh. Tôi đang chuẩn bị đi ăn, cậu có muốn đi cùng giúp tôi không? Có vẻ câu hỏi được đưa ra một cách tình cờ, nhưng ánh mắt đội trưởng lại rất nghiêm túc. Hình như chú ấy muốn hỏi mình gì đó. Xin Vũ nhận thấy sự chân thành trong lời nói của đội trưởng. Nhưng anh lịch sự từ chối. Tôi rất tiếc. Thế thì thôi vậy. Đội trưởng gãi rằng, mình định nói chuyện với cậu ta khi cả hai có một chút men. Người đàn ông đã thay đổi sự định của mình một chút. Cậu biết đấy, tôi đã gặp rất nhiều người làm công việc này. Nhưng tôi chưa từng gặp một người nào như cậu. Cậu như được sinh ra để làm thợ mỏ vậy. Dường như đội trưởng đã thích Xin Vũ. Chắc chỉ một chút thôi. Xin Vũ không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận thành ý của đội trưởng. Thay vào đó, anh lúc túng cười thầm. Nhầm tưởng đó là dấu hiệu tốt, đội trưởng đã mở lời. Tôi thường không làm chuyện này, nhưng cậu có muốn theo tôi làm việc không? Tôi đảm bảo cậu không bị thiệt thòi đâu. Sung Xin Vũ là một chàng trai trẻ. Nhưng vào ngày đầu tiên làm việc, cậu ta đã hoàn thành công việc hơn cả một thợ mỏ kỳ cựu. Nếu không có được thiên tài này, đó sẽ là sự lãng phí cho đội khai thác. Ngay cả khi phải giải trình với cấp trên, người đội trưởng này vẫn muốn thuê chàng trai trẻ. Tuy nhiên, Kim Vũ vẫn kiên quyết từ chối. Rất cảm ơn về ý tốt của đội trưởng, nhưng tôi đang có một dự định. Sau khi nghe câu trả lời, tâm trạng của đội trưởng trùm xuống. Thật vậy sao? Kim Vũ có ném một tiếng cười. Thật là một đội trưởng tốt bụng. Đội trưởng không thể hiện nhiều trên gương mặt. Có vẻ việc phát hiện một tài năng tiềm ẩn hỏi e đáng mừng hơn. Sau một hồi suy nghĩ, đội trưởng đi cẩn thận hỏi. Ngày mai thì sao cậu có thể quay lại chứ? Ngày mai? Chà! Ngày mai Kim Vũ vẫn rảnh. Việc nhận kết quả kiểm tra lại là sau 2 ngày nữa. Anh tự hỏi mình còn lý do gì để trở lại làm thợ mỏ không? Anh đã xem phương pháp đột kích của một bang hội, thậm chí được chứng kiến con bốt của Thầm Ngục Hàng A. Đột nhiên, Kim Vũ nhận ra một điều gì đó. Chờ đã. Một câu hỏi lóe lên khi anh định từ chối. Vậy là hội thợ săn có một cuộc đột kích khác vào ngày mai. Đúng vậy, đó là một tổng hạng A khác. Điều đó có khả thi không? Họ vừa hoàn thành một cuộc đột kích vào ngày hôm nay mà. Đó là thông lệ của các hội, họ sẽ nghỉ ngơi 1 tuần sau khi tiến hành cuộc đột kích. Họ nói rằng cuộc đột kích bắt đầu từ tối hôm qua. Có nghĩa là cuộc đột kích của hội thợ săn đã diễn ra trong 2 ngày liên tiếp. Vào lúc họ quay lại hạ gục con bốt sau khi đội thu thập làm việc xong, trời sẽ sáng. Kim Vũ không thể tưởng tượng họ sẽ tiếp tục đột kích vào ngày mai. Thấy Kim Vũ có vẻ thích thú, đội trưởng tiếp tục. Đội mơ sẽ tiến hành đột kích thay vì đội A. Đội tấn công mơ họ sẽ dọn Thầm Ngục Hạng A với đội đột kích dự bị sao? Đây chính là sức mạnh của hội thợ săn. Có lẽ chúng tôi là bang hội duy nhất ở Hàn Quốc đủ khả năng hạ gục 2 tổng hạng A với 2 đội riêng biệt. Đội trưởng đi nói với vẻ tự hào. Đây là cách mà hội thợ săn hay làm việc sao? Không không, thường thì chúng tôi không làm thế. Nhưng có vẻ thời gian này công việc hơi chồng chéo lên nhau. Bởi vì 2 tổng hạng đồng thời xuất hiện trong khu vực quản lý của hội thợ săn, nghe nói hội trưởng Joy Boeing phải tốn khá nhiều thời gian để giành quyền đột kích cả 2 tổng này. Vậy đó là lý do hội trưởng Joy đến việc hội thợ săn ngày hôm qua. Một người bận rộn như Joy Boeing sẽ không đến việc hội một cách phù phiếm. Kim Vũ gật đầu. Vậy đây là lần đầu tiên đội bơ tham gia đột kích Thầm Ngục như một đội chính. Đúng vậy, nhưng đừng để điều đó đánh lừa cậu. Đội phụ của hội thợ săn còn mạnh hơn đội đột kích chính của nhiều hội khác. Tuy nhiên, nó vẫn nguy hiểm hơn nhiều so với ngày hôm nay, đúng không? Đội trưởng đi không thể trả lời. Kim Vũ đã nói đúng. 2 thợ săn hạng sơ đã tham gia cuộc đột kích hôm nay. Trong khi ngày mai thành phần tấn công chỉ là những thợ săn hạng A. Mặc dù họ nói rằng tổng ngày mai nhỏ hơn, nhưng sự vắng mặt của 2 thợ săn hạng sơ vẫn là một chỗ trống không thể khỏa lấp. Đội trưởng nhớ lại khuôn mặt thợ săn sung, lúc cậu nói về con bốt dù 2 hạng sơ đang ở gần đó. Chắc cậu ấy sợ lắm. Nhưng mình không muốn nói dối cậu ta. Đội trưởng đi rất hy vọng được làm việc với Kim Vũ vào ngày mai. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, người đàn ông thất vọng trả lời. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu xảy ra sai sót, có thể cả đội đột kích sẽ khó giữ mạng sống. Mắt Kim Vũ sáng lên. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e viết xong chương 84 thông tin về Sung Kim Vũ. Thợ săn hạng E đã không ngần ngại. Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi hiểu cảm giác của cậu. Vậy, ngày mai tôi phải đến đâu? Hả? Đôi mắt của đội trưởng đi mở to. Mình có giải thích lộn chỗ nào không ta? Đội trưởng chắc chắn là ông đã nói với Kim Vũ ngày mai sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Kim Vũ đã nghe lời nói của ông với một biểu hiện lạ. Vì vậy đội trưởng nghĩ đó là nguyên nhân Kim Vũ nghe nhầm chỗ nào. Nhưng đây là một lợi ích bất ngờ. Nếu có cậu Sung, ngày mai đội của ông sẽ không phải tuyển thêm người nữa. Và đó chưa phải là tất cả. Thợ săn Sung đã làm việc gấp 5 lần người bình thường. Vào ngày làm việc đầu tiên, cậu ấy đã vượt qua át chủ bài của cả đội, Bút Kim Su. Mọi người thực sự kinh ngạc về tốc độ đó. Vì vậy, nghe tin Kim Vũ sẽ trở lại, đội trưởng Bi tràn ngập niềm vui. Cậu Sung à, đó chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Đội trưởng Bi cười rạng rỡ. Để phòng trường hợp Kim Vũ đổi ý, ông đã nhanh chóng bổ sung quyền lợi cho anh. Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên. Cậu sẽ được trả lương gấp đôi so với ngày hôm nay. Điều đó có ổn không? Tất nhiên. Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm cho cậu. Đội trưởng vỗ ngực. Cậu Sung không cần lo lắng gì hết. Chỉ cần có mặt vào ngày mai là đủ. Tất nhiên, không cần tính toán với một người đã làm gấp 5 người bình thường. Nếu ông là hội trưởng, ông có thể trả cho Kim Vũ gấp 3 lần thậm chí còn nhiều hơn. Ha ha, thật tồi tệ nếu mình là hội trưởng hội thợ săn. Đội trưởng Bi cố nuốt tiếng cười. Trong khoảnh khắc đó, Kim Vũ cất tiếng hỏi. À, tôi có một cuộc hẹn vào tối mai, liệu có ổn không? Anh nhận được một cuộc gọi của Su Kim Hô vào sáng nay. Mở ngoặc tròn Dung, em có thể gặp anh không đóng ngoặc tròn. Giọng cậu ngốc khá rụt rè. Kim Vũ hơi ngạc nhiên. Nhưng anh đang làm việc ở đội khai thác và phải lùi cuộc hẹn vào ngày mai. Trưởng nhóm Bi trả lời với một nụ cười. Từ những gì tôi được thông báo, khối lượng công việc ngày mai ít hơn, chúng ta sẽ có thời gian rảnh. Kim Vũ gật đầu. Vâng, hẹn gặp chú vào ngày mai. Được rồi, bảo trọng. Nhìn Kim Vũ rời đi, đội trưởng Bi mỉm cười hài lòng. Nếu mình kết hôn, con trai mình đã bằng tuổi cậu ta rồi. Tấm lưng chàng trai thật đáng tin cậy. Giá như những nhân viên mới trên thế giới đều như cậu Sung. Nụ cười không rời khuôn mặt của người đội trưởng. Đội trưởng Bi không phải là người duy nhất mỉm cười. Kim Vũ cũng mỉm cười trên đường đến trạm xe buýt. Tuy nhiên, nụ cười của anh không giống với nụ cười cởi lời của ông chú kia. Một nụ cười đầy ẩn ý. Mình đang hy vọng có điều gì không tốt vào ngày mai sao? Nếu có gì đó không ổn, Kim Vũ sẽ là một trợ giúp quý giá cho đội đột kích hay đội thợ mỏ. Không phải anh thay đổi lựa chọn mà không có lý do. Theo một cách kỳ lạ, tổng hạng A luôn có tỷ lệ thành công cao hơn các tổng thấp. Thứ nhất, không phải dễ dàng mà hiệp hội trao quyền đột kích cho một hội. Thứ hai, các bang hội có quyền đột kích sẽ mang tất cả những gì mình có để chinh phục cánh cổng. Tuy nhiên, hội thợ săn không đưa mọi thứ họ có vào cuộc đột kích. Họ sẽ cố gắng tách các thành viên ra và xóa cả hai hầm ngục cùng lúc. Sự tự tin của bang hội số 1 Hàn Quốc là đây. Nhưng đồng thời, nó cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Dù sao thì mình cũng không mất gì. Nếu cuộc đột kích an toàn, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Nếu có gì đó bất chắc xảy ra, Kim Vũ sẽ có những con ma thú cấp cao coi như một khoản đền bù từ thợ săn. Tuyệt vời! Kim Vũ lên xe buýt với một nụ cười rạng rỡ. Đêm đó, Cha Ki In lăn qua lăn lại trên giường. Tại sao người đó lại khác? Vì người đàn ông gặp ở phòng bốt mà cô không thể ngủ được. Sau khi năng lực thức tỉnh 2 năm trước, cô đã gặp rất nhiều thợ săn. Tất cả họ đều giống nhau, tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp tấn công mũi của cô. Lúc đầu Cha Ki In nghĩ mình đã mắc một căn bệnh và đi gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng vô ích. Một trong những bác sĩ tư vấn cho cô đã đưa ra một giả thuyết. Có thể cô Cha Ki In phát hiện ra sức mạnh ma thuật của thợ săn bằng khứu giác của mình. Khả năng đó hoàn toàn có thể. Thợ săn hạng càng cao thì mùi hôi sẽ càng nặng so với thợ săn hạng thấp. Và người bình thường cô không ngửi thấy mùi gì. Nhưng anh ta là người đầu tiên mình ngửi thấy mùi thơm. nghĩ về những chuyện trong ngày trái tim cô đập nhanh hơn. Không thể kìm nổi sự tò mò, Cha Xin In đã tìm kiếm thông tin trên Việt Hội. Hảo E, Sung Kim Vũ. Thông tin cô nhìn trên giấy phép anh ta hiện ra. Không có thông tin liên lạc. Đợi đã, cô định làm gì khi tìm thấy số điện thoại của anh ta kia chứ? Biết rằng sẽ không tìm được gì, Xin In đã gọi điện cho trưởng phòng tuyển dụng Tô Dung trước khi dịch định thần lại. Thở sang ra, giờ đã là mấy giờ rồi? Hiện tại là 1 giờ sáng. Nếu người gọi không phải là nữ thợ săn hạng sơ duy nhất của Hàn Quốc, đồng thời là hội phó hội thợ săn, người đàn ông đó hẳn đã không thèm nhấc máy. Điều này làm Chi In thoáng hối hận khi nghe giọng nửa tỉnh nửa mê của anh ta. Anh có thể tìm giúp tôi thông tin về thợ săn tên Sung Jin Woo không? Hả, ý cô là thợ săn hạng E làm việc cho hiệp hội? Cha Chi In vô cùng ngạc nhiên. Tô Dung là trưởng phòng tuyển dụng cho ban hội lớn nhất quốc gia. Làm sao mà anh ta có thể để ý đến một thợ săn hạng E? Anh biết anh ta sao? Đó là do hội trưởng Choi cũng hỏi điều tương tự ngày hôm qua tìm thông tin về thợ săn Sung Jin Woo. Hội trưởng Choi sao? Đúng vậy, cô ca. Vậy anh có biết được gì không? Thì rất tiếc là không. Thế anh đã điều tra được những gì? Một tiếng thở dài vang lên bên kia đầu dây. Tôi đã dành nhiều thời gian để điều tra, nhưng hình như việc hội thợ săn đã khóa thông tin của cậu ấy. Tôi chưa thấy điều này trước đây. Hiệp hội lại đi dặn thông tin của một thợ săn bình thường. Nhưng tại sao lại cần thông tin của cậu ta vậy? Cô ca, tôi có thể giúp được gì không? Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này nhé. Hey. Cuộc gọi kết thúc 3 tiếng trước. Cô đã lấy hết can đảm để tìm thông tin về Jin Woo. Nhưng đổi lại, giờ chỉ thêm những câu hỏi chồng chất. Một người thợ săn mà hội trưởng muốn điều tra. Một người thợ săn mà hiệp hội đang bảo mật thông tin. Một thợ săn hạng E. Có gì đó ở đây? Điều gì đó ở đây sẽ là điều tốt. Khi In hy vọng như vậy, anh ta có thể là chìa khóa lý giải về biểu hiện sinh lý đặc biệt của cô. Điều luôn làm cô khổ sở kể từ khi thức tỉnh năng lực 2 năm trước. Mình có thể gặp lại anh ấy hay không? Nếu không thể gặp lại anh ta thì sao? Một nỗi lo lắng dâng trào trong cô. Rất may Cha Khi In nhớ lại chiếc mũ cứng Kim Vũ đội. Cùng với đó là bộ quần áo có logo của hội thợ săn. Anh ấy là người của đội khai thác. Không như đội đột kích của cô, đội khai thác sẽ tiếp tục vào sáng nay. Nếu Jin Woo không vắng mặt, cô có thể gặp lại anh ấy. Mình sẽ đến đó. Hội phó đến quan sát các thành viên trong cuộc đột kích. Đó là một điều hết sức bình thường. Mình sẽ hành động bình thường và xem anh ấy có ở đó hay không. Tại sao lại như thế? Khi nghĩ đến việc gặp Jin Woo, tâm trạng Hi In cảm thấy vô cùng thư thái. Có lẽ mình nên đi ngủ để thực hiện tốt kế hoạch ngày mai. Hi In buộc phải ngủ một giấc. Trời còn chưa sáng, Jin Woo đi dưới bình minh đến nơi đột kích. So với hôm qua, anh đến khi cuộc đột kích đang diễn ra, nhưng hôm nay thì khác. Mình hơi lo xa. Anh lo mình đã đến sớm quá. Nhưng ở cổng đã chật kín các thợ săn. Ô, cậu Sung đến rồi à? Đội trưởng Vi là người đầu tiên chào đón Jin Woo. Ở đây này cậu Sung. Ô, chào cậu Sung. Các thợ săn khác cũng hết sức niềm nở. Tất cả đều vì mục tiêu chung. Có một đồng đội chăm chỉ là một điều đáng hoan nghênh. Mấy người thật là vụng về quá. Trong quá khứ, người giúp họ E luôn bị khinh miệt và phè biểu. Đây là lần đầu tiên anh được đồng đội chào đón chân thành như vậy. Dù sao thì, Jin Woo vẫn thích điều này. Jin Woo đáp lại lời chào của họ bằng cách cúi đầu. 1, 2, 3. Đội trưởng Lee đang đếm số lượng thành viên của đội khai thác. 18, 19. Đây là tất cả mọi người. Điều này là quá đủ. Chà, vào một ngày thế này thiếu một hoặc hai người không là vấn đề gì to tát. Dù gì, chúng ta đã có áp chủ bài ở đây mà. Đội trưởng đi nhìn vào hai con áp chủ bài của mình, bút Xin Su đang nhìn đi hướng khác, trong khi Xin Vũ nghiêng đầu. Xin lỗi đội trưởng đi. Ui, anh làm tôi giật cả mình. Đội trưởng bất ngờ khi có giọng nói phát ra ngay chỗ mình. Đó là khả năng xóa đi sự hiện diện của họ trong khi di chuyển. Đúng như Xin Vũ dự đoán, đó là thủ lĩnh của nhóm đột kích này, Son Sun. Xin tôi muốn nhảy ra ngoài luôn đấy, anh Son à. Tôi xin lỗi, đó là thói quen của tôi trong hầm ngục. Son Sun mỉm cười ngượng ngùng. Từ phía sau đội trưởng đội thu thập bước ra. Đừng hành động giống một ông già nữa, ông bạn. Sơ ông nghĩ ông không phải à, thế sao ông ở đây? Ý ông là gì? Tôi có việc ở đây. Đội trưởng đi quay sang Son Sun như tìm câu trả lời. Thợ săn hàng ai nhìn qua nhìn các thành viên của đội khai thác rồi lên tiếng. Một người trong đội mang hành lý của chúng tôi hôm nay vắng mặt. Nên tôi muốn mượn ai đó từ nhóm khai thác. Hơ. Đội trưởng đi tròn mắt. Tôi tưởng thành viên trong đội thu thập có năng lực hơn nhiều, sao lại là chúng tôi? Như thể chờ đợi câu nói này, đội trưởng đội thu thập lên tiếng. Hôm qua các thành viên trong đội thu thập đã phải bỏ bữa tối và làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 giờ. Và ông muốn một trong số đó vác hành lý ngày hôm nay. Lý do mà đội thu thập phải bỏ bữa tối và làm việc không ngừng nghỉ. Đó là do đội khai thác làm việc quá nhanh. Chà, thông thường thì chúng ta làm việc đến 7 giờ, nhưng nhờ cậu Sung chúng ta đã hoàn thành mọi thứ khi mới có 5 giờ. Khi đội trưởng đội thu thập nói lý do như vậy, đội trưởng đi không thể tranh cãi. Cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết. Son Sung đi về phía thành viên của đội khai thác và cất lời. Có ai có thể tham gia cùng nhóm đột kích không? Đương nhiên là chúng tôi sẽ bồi thường đúng với mức độ nguy hiểm. Son Sun nhìn xung quanh với ánh mắt cầu xin, nhưng không có ai tình nguyện. Những người thợ đều tránh ánh mắt của anh. Tất nhiên đều có lý do của nó. Sao tôi có thể mạo hiểm mạng sống của tôi vì một chút tiền chứ? Ngay cả khi bị chết tôi cũng không vào đó đâu. Những thợ mỏ thứ hạng cao nhất chỉ là hạng cơ. Đa phần họ xếp hạng sơ, thậm chí còn một vài người nữa hạng E. Và nơi Son Sun định đưa họ vào là một hầm ngục hạng A. Họ đã từng do dự trước cả những đồng hạng mơ. Còn hạng A thì sao, chỉ một vết xước cũng đủ lấy mạng họ. À, không quên vụ cày xước đi, bước sai một bước là cũng ngoe rồi chứ nói gì chúng đòn mà cày xước. Đó không phải là nơi dành cho những người hạng thấp. Ngay cả khi chỉ là một người khuôn vác, nó còn nguy hiểm gấp bội so với việc khai thác. Có ai đồng ý không? Son Sun bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh không biết sẽ mất bao lâu để tìm người thay thế. Có thể là vài giờ, cũng có thể là mất cả nửa ngày. Hoặc tình huống xấu nhất là cả một ngày sẽ bị lãng phí. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Đột nhiên thợ săn hoàng A bắt gặp ánh mắt của một thợ săn đơn độc. Hơ. Không giống những người thợ mỏ khác, người này đang nhìn thẳng vào anh ta. Hờ mờ mờ. Trong khi Son Sun nhìn mình, Xin Vũ cũng nhìn lại anh ta. Cậu ta có vẻ là một tan cơ. Thường những người chỉ huy cuộc đột kích sẽ là một tan cơ. Tuy nhiên không giống những tan cơ khác, Son Sun khá mạnh khảnh. Thêm chiều cao đó nữa thì cậu ta hợp với một cầu thủ bóng rổ hơn. Sau khi xem xét cậu ta, Xin Vũ nhìn sang hướng khác. Ha! Cuối cùng, Son Sun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó là vì người hạng A trở nên lúc túng đến mức không biết mình đã nín thở. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải mình đã quá lo lắng khi lần đầu làm đội trưởng một cuộc đột kích? Trong quá khứ, anh chỉ tham gia đột kích với vai trò là một tan cơ phủ. Vì vậy, hôm nay là một cơ hội hiếm có mà anh không được phép mắc sai lầm. Son Sun mệt mỏi. Đột nhiên có âm thanh gì đó từ đội khai thác. Anh nhanh chóng nhận ra mình không nghe lầm. Trong số những thợ mỏ, Sun nhận thấy có một bàn tay đang giơ lên trời. Đó chính là tình nguyện viên Khuôn Giác thay thế mà anh đang cầu nguyện. Khuôn mặt Khuôn trở nên sáng bừng. Xin Vũ tiến lên một bước. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh. Tôi sẽ tham gia. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương 85 thợ săn hỏa e ra tay. Một thợ săn hỏa e tình nguyện đi vào hầm ngục hỏa A sao. Nó tạo nên một sự hỗn loạn giữa các thợ săn. Những con ma thú cấp cao đang ở trong đó. Cậu Sung, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu còn trẻ mà, đừng bán mạng vì đồng tiền chứ. Các thành viên đội khai thác xôn xao cố gắng thay đổi ý định của Kim Vũ. Đội trưởng đi vội vàng giải thích với Son Sun. Ô không không, anh bạn đó chỉ là người mới thôi. Cậu ta đưa tay vô vơ ý mà. Anh ta hạng gì? Thì đó. Đội trưởng nhìn Kim Vũ, rồi lại thì thầm. Cậu ta chỉ là hạng e thôi. Tại sao cậu không chọn người khác đi? Để cậu ta vào đó quá nguy hiểm. Gương mặt Son Sun trở nên nghiêm túc. Cậu ta chỉ hạng e thôi sao? Sun đã nhìn vào đôi mắt cậu ta trước đó. Chắc chắn không có nguồn ma lực mạnh mẽ nào phát ra. Nhưng đó là sự chứ cậu ta toát ra một khí lực gì đó vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm. Mình không thấy cậu ta giống hỏi chút nào. Dù nhìn như thế nào, Sun không thấy cậu ta giống thợ săn hỏi thấp nhất. Anh lại không thể không tin lời của đội trưởng đi. Nhưng anh cũng không thể lay chuyển bản năng của mình. Nhưng mà hạng thấp cũng không thành vấn đề. Người Khuôn Giác thường đi ở vị trí cuối cùng. Họ chỉ việc mang theo hành lý của cả đội. Nếu họ bị tấn công có nghĩa là cuộc đột kích đã thất bại. Một thợ săn hỏng còn gặp nguy hiểm trong tình huống đó, thì một thợ săn hỏng cơ hay e có khác gì nhau, họ sẽ chịu một kết quả như nhau thôi. Tuy nhiên, Son Sun không thể nghĩ xa hơn thế. Không còn thời gian để phân vân nữa. Anh nhìn Kim Vũ và nói. Không sao, cậu ta sẽ đi cùng chúng tôi. Có nặng quá không? Kim Vũ lắc đầu trước câu hỏi của Son Sun. Tôi ổn. Chiếc túi trên lưng thợ săn hạng e chứa quần áo, vũ khí và trang bị phòng thủ của nhóm đột kích. Nó khá lớn, nhưng với Kim Vũ vẫn rất bình thường. Tất cả nhờ vào chỉ số sức mạnh của anh. Giống cậu ta đang vật lộn với nó. Sun nhìn qua biểu hiện của Kim Vũ rồi qua về phía cổng. Kim Vũ cũng quay đầu lại. Trước mặt họ, một cánh cổng lớn đang lơ lửng giữa không trung. Chờ chút, cái này. Họ xác định sức mạnh ma thuật từ cổng này yếu hơn ngày hôm qua. Độ khó của một cánh cổng phụ thuộc vào nguồn ma lực tỏa ra chứ không phải vì nó to hay nhỏ. Vậy nên đội bơ mới có mặt ngày hôm nay. Nguồn ma lực phát ra không bằng một góc so với ngày hôm qua. Đứng trước nó, Kim Vũ khá yên tâm. Có vẻ máy đo của hiệp hội vẫn chạy tốt. Nhưng cảm giác này là vì một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng Kim Vũ như khi anh đứng trước Xích Môn. Có lẽ mình tưởng tượng nhiều quá chăng? Son Sun ra lệnh. Chúng ta đi nào. Các thành viên của nhóm đột kích bắt đầu di chuyển. Từng người một tiến vào cánh cổng. Kim Vũ cũng theo chân họ tiến vào trong. Bạn đã vào một hầm ngục. Bên trong nhìn khá đơn giản. Kim Vũ bước vào một cách căng thẳng, nhưng giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy đường hầm nhỏ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Phù! Thật may là họ không bị chuyển đến nơi khác. Mà tổ đội này có thể dọn luôn cả Xích Môn ấy chứ.

con hai o đang lơ lửng trong không trung và cố sức vùng vẫy. Gì chứ? Chuyện gì vừa xảy ra? Nữ chỉ liệu sư tròn mắt. Đột nhiên, R-O-E-T. Đầu con hai o bị tách ra kéo theo cả cột sống của nó. Một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, địch. Nhìn vào xác con hai o, nữ chỉ liệu sư như chết lặng. Hơ. Nhưng cái đầu con hai o vẫn lơ lửng giữa không trung. Khi chết ra, máu văng vô người. Xin vu nhăn mặt và ném đầu con hai o xuống. Mát. Một con hai o khác bị trúng một đòn vào đầu và ngã xuống. Cổ nó bị vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai đứa. Xin vu chuyển ánh nhìn. Anh đang sử dụng ẩn thân, cả những con hai o và thợ săn đều không thể thấy Xin Vũ trong trạng thái này. Xin Vũ lo rằng các thợ săn khác sẽ thắt mơ a cơ ca hơ y, anh bước vào vòng chiến. Nhưng may vơ o y ca y quy quy năng này, anh đã có thể làm bất cứ điều gì. Xin Vũ khẽ mỉm cười. Đến lúc bắt đầu rồi. Trong khoảnh khắc đó, ô hoa a a, son khun đang bị ba con hai o bao vây. Chân Xin Vũ phi chuyển với mình độ đáng tả đang sung lát người làm e zip phong chương 86 cách bấy dành cho các thợ săn. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Xin Vũ lấy đà và nhảy lên khỏi mặt đất. Khi đáp xuống, anh đã ở sau lưng những con hai o. Dạ. Khi đáp xuống đất, những suy nghĩ lướt qua trong đầu Xin Vũ. Mình có thể dễ dàng hạ gục những con hai ao này. Dù ở đây không ai biết sử dụng ẩn thân, nhưng họ đều là thợ săn cao cấp, ví dụ nơ, hơ, u, dê, quy, quy, sơ, o, nơ, hôn. Nếu chứng kiến con hai o bị xé toạc ra một cách bất thường, mọi người sẽ nhận ra ngay lập tức. Chà! Giá như ai cũng ngây thơ như nữ chi lơ kia, chắc cũng không vấn đề gì nếu mình bị phát hiện. Bởi vì, với việc sắp nhận kết quả, Jim Vũ không muốn có thêm lời mời nào từ hội thợ săn. Nên anh đã định chờ đến khi cuộc đột kích hoàn toàn thất bại. Nhưng có vẻ tổn thất của hội thợ săn đang lớn dần, và chút nữa thì nữ chi lơ kia đã chết. Vậy nên, ánh mắt Xin Vũ trở nên sắc bén. Phải hành động mà không được gây sự chú ý. Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Dao găm của Bazooka và Mihiler xuất hiện trên tay anh. Chúng xuất hiện theo phản xạ trước cả khi Xin Vũ ra lệnh. Mình còn chưa triệu hồi chúng kia mà. Xin Vũ mỉm cười thích thú. Cảm giác quen thuộc khi cầm dao găm làm tim anh nhẹ nhõm. May là không ai nhìn thấy. Không tê, hơ, y, nơ, gơ, u, vê, quy, quy, o, ta sẽ nói anh là thằng điên khi dám mỉm cười giữa một cuộc chiến như thế này. Đội trưởng đội đột kích cố gắng chống đỡ ba con hai o đang nổi điên. Đầu tiên là mấy đứa này. Xin Vũ bắt đầu hành động. Anh nhanh chóng hạ trọng tâm lao đến cắt đứt gân gót chân của một con hai o. Ô a a a. Bị tấn công bất ngờ, chiến binh hai o rú lên đau đớn. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Với chuyển động như đang nhảy múa theo điệu nhạc, Xin Vũ di chuyển giữa những con hai o. Dao găm của Bazooka ghim vào xương sườn một con, trong khi con khác bị cắt sau đầu rối bởi Nihiler. Ru rút cô ác. Ác phe na li me từ trận chiến không đủ giảm bớt sự đau đớn của chúng. Bị tấn tân bất ngờ làm những con hai o bất động. Không có cơ hội nào tốt hơn, Son Hun lập tức phản công. Bác, ru, ru rút, ban, ban. Son Hun ngẩng đầu lên. Thanh trường kiếm của anh cắm vào tim một con hai o. Rút, con hai cao sừng sững run rẩy rồi ngã vật về phía sau. Thịch, tan cơ nắm chặt tay. Chúng ta có thể làm được. Anh lần lượt thả những con hai o bao vây mình. Trong khi đó, Xin Vũ dạo quanh khắp chiến trường. Ô a a, ô ốc. Trong khi di chuyển với tốc độ thần thánh, Xin U phá vỡ sự cân bằng của trận chiến nhưng vẫn không làm mọi người chú ý. Flash. Mỗi khi lướt qua một con hai o, một vết thương xuất hiện trên cơ thể nó. Vết thương nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả. Ru rút, cu quát. Những con hai trở nên lúc túng vì những vết thương bất ngờ xuất hiện trên cơ thể. Các thợ săn ưu tú đã không bỏ lỡ cơ hội. Sao đột nhiên mọi thứ trở nên dễ dàng vậy? Chuyện này là sao? Chúng ta giết nhiều con hai o vậy mà không có thương vong sao? Những thợ săn đã chuẩn bị tinh thần sẽ có người nằm xuống trong trận chiến. Nhưng trái với dự đoán, họ đang có lợi thế rất lớn. Mát! Một thợ săn vung chùy vào đầu con hai o. Kèm theo đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Jin Wu. Bạn đã lên cấp. Ô! Những nỗ lực của anh không hề vô ích. Anh đã lên cấp dù không giết con hai a nào. Có vẻ việc giúp đỡ vẫn nhận được kinh nghiệm. À không, mình thực sự có giết hai con. Đã có 13 con trong số đó bị hạ gục. Vui mừng vì vẫn nhận được kinh nghiệm và lên cấp, Jin Wu vẫn tiếp tục tăng tốc. Flash! Phát! Cát! Nhờ sự giúp đỡ vô hình của Jin Wu, cuộc chiến đã gần như khép lại. Phù! Jin Wu lùi lại một bước và cất dao găm vào kho. Anh nhìn quanh chiến trường. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Mọi chuyện đã sắp sửa kết thúc. Jin Wu đã lên cấp như một phần thưởng. Xung quanh mặt đất, xác chết của gần 20 con hai a nằm khắp nơi. Nếu mình hạ hết chúng có lẽ mình đã được nhiều kinh nghiệm hơn. Thật tiếc, nhưng đây là nơi đột kích của hội thợ săn, họ đã trả một khoản tiền lớn để có được quyền lợi. Anh không thể quá tham lam được. Tốt rồi. Với vẻ mặt hài lòng, Jin trở lại góc mà anh núp. Ca a. Tình thế đã hoàn toàn đảo lộn, thợ săn vây quanh con hai cuối cùng. Âm thanh vang dội khắp hầm ngục. Nhìn kẻ thù cuối cùng gục xuống, Jin Wu giải trừ ẩn thân. Su ô! Những thợ săn lấy lại hơi thở. Cuối cùng, họ xác nhận những con hai o đã bị tiêu diệt hết. Kết thúc rồi phải không? Tập trung! Trước khi có thể ăn mừng, trưởng nhóm Son Sun kiểm tra những người bị thương. Có ai bị thương gì không? Trên thực tế, nếu một đội có healer cấp cao, hiếm khi có ai sẽ bị thương. Dù bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn sống là họ sẽ được chữa lành. Khi Son Sun nói điều đó, có nghĩa là có ai hy sinh hay không? Nhưng may mắn thay, nữ healer lắc đầu. Chỉ có thương tích nhưng không có thương vong. Vậy, khuôn mặt của nhóm đột kích sáng bừng. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thực sự đã chiến thắng. Qua mọi người hét lên sung sướng. Jin Wu khoanh tay suy nghĩ. Hai có mạnh không? Theo những gì đã diễn ra thì có lẽ là không. Từng đột kích ở những nơi còn nguy hiểm hơn, Jin Wu không cảm thấy vui mừng nhiều. Jin Wu không biết rằng, khi nói đến hầm ngục hạng bơ hay A cấp bậc không phải là thứ duy nhất để tính độ khó. Ma lực được đo lường cẩn thận để lựa chọn nhóm đột kích phù hợp. Ngay cả trong một hầm ngục hạng A, những con có cũng nằm trong toi ma thú khủng khiếp, chứ đừng nói đến hơn 20 chiến binh hai o. Nên chiến thắng này chẳng khác gì một phép màu. Người chịu trách nhiệm cho phép màu này thậm chí còn chẳng hiểu được ý nghĩa lớn lao mà anh mang lại. Jin Wu chỉ lặng lẽ chúc mừng nhóm đột kích. Hờ mờ mờ. Anh thấy nữ thợ săn tiếp cận Son Sun với vẻ mặt nghiêm túc. Hình như cô muốn nói gì đó. Jin Wu tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện. Sun Wu ba. Hờ mờ mờ. Khi chúng ta đang chiến đấu với những con hai o, nữ healer cẩn thận giải thích tất cả những gì cô nhìn thấy. Rằng một con hai o đột nhiên bay lơ lửng, đầu nó bị xé toạc, sau đó bay qua và đập chết một con hai o khác. Cô nói với một vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Son Sun không nói nên lời. tất cả đều là sự thật. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của nữ thi lơ, Jin Vũ không thể nhịn cười được. Thời gian ăn mừng của các thành viên chỉ kéo dài phút chốc. Họ tập trung xung quanh trưởng nhóm đột kích. Đội trưởng, chúng ta có tiếp tục không? Có phải hơi nguy hiểm không, ở đây đã xuất hiện hai o rồi? Chúng ta có nên rút lui không? Son Sun trầm tư suy nghĩ. Có lẽ nó không phải là quyết định dễ dàng. Jin Vũ hiểu cảm xúc của Sun. Một bang hội với hai thợ săn hạng sơ, đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất anh được giao nhiệm vụ này. Hẳn là Sun muốn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Ai trong trường hợp này cũng muốn tiếp tục và xử lý hầm ngục. Trừ khi họ là một nhà lãnh đạo tài năng. Son Sun cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Đôi mắt Jin Vũ nheo lại. Rất may, anh ta không phải một người đàn ông ngu ngốc. Chúng ta rút lui thôi. Quyết định của trưởng nhóm đột kích là mệnh lệnh tuyệt đối trong hầm ngục. Miễn là thành viên của nhóm đột kích, bạn phải tuân theo như luật bất thành văn. Thậm chí, vào thời cổ đại, binh lính không tuân lệnh còn bị xử tử trước khi ra chiến trường. Hầm ngục là một nơi còn khốc liệt hơn cả chiến trường. Người lãnh đạo phải có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho cấp dưới. Và Song Hun đã không làm cho cấp dưới thất vọng. Được lệnh rút lui, cả đội thở phào nhẹ nhõm. Khe! Tôi cứ sợ anh Son sẽ quyết định đi tiếp. Son Hun cười toe toét và vỗ vai anh ta. Tôi đâu có ngốc tới vậy. Tôi biết, anh nhìn này, tay tôi vẫn còn run. Thôi được rồi. Giống con nít quá. Mọi người ơi, nhanh chóng ra ngoài. Jin Vũ nhặt hành lý lên. Theo hiệu lệnh, nhóm bắt đầu di chuyển ra cổng. Jin Vũ mỉm cười tiếc nuối. Mình thật sự muốn đi thêm một chút. Tuy nhiên, anh chỉ là một vị khách ở đây. Khách thì không nên có ý kiến với chủ nhà. Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi. Thiệt tình. Bực bội vì trưởng nhóm không tin cô, nữ thợ săn bĩu môi trong khi tiến về phía Jin Vũ. Nó có thiệt chứ bồ. Cô phình má như một đứa trẻ quay sang Jin Vũ tìm kiếm chút hy vọng. Anh có thấy con hai o đó không? Không hề. Gì chứ? Hy vọng của cô tan thành trong tức khắc. Jin Vũ nghĩ anh sẽ cười chết mất. Họ đã đi bộ được bao lâu? Đột nhiên đội tiên phong của nhóm dừng lại. Son Sun đưa tay lên ra hiệu. Dừng lại. Giọng Sun vô cùng hoang mang. Những thợ săn đang mệt mỏi vì đi bộ quá xa cùng với Jin Vũ, người đang đi sau cùng và dò chừng sự phục kích của ma thú đồng loạt dừng lại. Tất cả đang trở nên hỗn loạn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái quái gì đây? Tại sao lối ra lại bị chặn lúc đi vào nó vẫn bình thường kia mà? Jin Vũ lách người qua đám đông và đưa tay ra. Mắt anh mở to. Nó bị chặn. Một rào cản vô hình chặn đường bọn họ. Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến đây là thiết kế của hầm ngục. Bức tường ngăn cách hầm ngục và thế giới bên ngoài như hai chiều không gian khác nhau. Nhưng Jin Vũ lắc đầu. Không, nó không giống như vậy. Bức tường này được ai đó tạo ra. Anh cảm nhận được sức mạnh ma thuật chảy trong nó. Đó là ma lực của một con ma thú có trí thông minh. Nhưng tại sao? Tại sao nó ngăn họ rời đi thay vì ngăn họ đi vào? Đột nhiên, Jin Vũ nghĩ đến một giả thuyết. Như thể đáp lại suy nghĩ của anh, một làn sóng ma lực đáng sợ tràn ra từ sâu bên trong hầm ngục. Má ơi! Đó là con bốt của hầm ngục, sức mạnh ma thuật của nó khác hoàn toàn so với lúc đứng ngoài cổng, thậm chí khi đã vào bên trong cho tới giờ, không có lúc nào như lúc này. Các thợ săn khác cũng cảm nhận được và dùng mình. Vì vậy, tôi thấy ớn lạnh. Khuôn mặt của các thợ săn chuyển qua trắng bệch. Một con bốt có thể xóa hoặc che giấu ma lực của nó sao? Bức tường không có trên đường vào. và nó đã bộc lộ sức mạnh sau khi tạo ra bức tường. Nó là một cái bẫy dành cho các thợ săn. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng sau những suy nghĩ của Jin Woo. Như thể xác nhận điều đó. Xịt xịt. Xịt xịt. Từ bóng tối sâu thẳm của hầm ngục, tiếng bước chân còn lớn hơn nhóm hai o ban nãy vang lên. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Egypt phong chương 87 mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Đó là một hiện tượng kỳ lạ. Trong khi tiếng bước chân ngày càng lớn và ngày càng gần, âm thanh phát ra từ các thợ săn càng ngày càng nhỏ lại. Anh Son. Sự im lặng ập xuống toàn bộ nhóm thợ săn. Trong lúc đó, tai của Sung Jin Woo đang hoạt động hết công suất. Tận dụng sự yên tĩnh xung quanh mình, Sung Jin Woo lắng tai và cố gắng ước lượng số kẻ địch đang tới. Nhờ tính giác nhạy bén và chỉ số sen xe cao, cậu có thể phân biệt kẻ địch qua từng bước chân. 48, 49, 50, 51. Tổng cộng 51 loại bước chân. Giống y như bước chân của các chiến binh hai trước đó. Sung Jin Woo nhìn xung quanh. Các thợ săn trông có vẻ lo lắng. Dù không ước lượng chính xác như cậu, nhưng họ cũng phỏng đoán được số lượng kẻ địch. Bạn nãy, họ đã vất vả giành chiến thắng trước 22 chiến binh hai o. Nhưng bây giờ có tới 51 tên. Tức là hơn gấp đôi. Không có cơ hội chiến thắng. Tất nhiên, đó là với các thợ săn trong nhóm đột kích. Sung Jin Woo nhìn lại bóng của mình. Cái bóng của Jin Woo lắc lư, dường như co lại. Ô ô ô! Những người lính bóng đêm có lẽ đã lâu rồi chưa được tắm máu kẻ thù. Họ ngọ ngợi như muốn nhảy ra. Sung Jin Woo lại quay đầu lại. Ba ruộng. Trái tim cậu, vốn cố gắng bình tĩnh nãy giờ, bắt đầu đập dữ dội. Chờ đã nào? Chưa đến lúc. Vì vậy, Sung Jin Woo kiềm chế và lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía trước. Cuối cùng kẻ địch đã xuất hiện. Stop! Những tên hai cao lớn tiến tới trước mặt những người thợ săn. Ru ô ô ô ô. Rút! Những tên chi gầm gừ như thể chúng sẵn sàng lao vào các thợ săn bất kỳ lúc nào. Áp lực từ hơn 50 chiến binh hai o không thể diễn tả bằng lời. Dù hai bên chưa chiến đấu, kết quả đã được ấn định. Thật điên rồ. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Hức! Các thợ săn rên gì? Họ run rẩy lùi lại dưới áp lực, nhưng đường rút lui của họ đã bị chặn. Họ có thể làm gì bây giờ? Các thợ săn đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng không ai tiến tới. Họ lặng lẽ nhìn về phía chỉ huy Son Sun chờ đợi phản ứng của anh. Khuôn mặt người thợ săn đầy căng thẳng. Chết tiệt! Giá mà có chủ hội Choi Soo-in hoặc phó hội Cha Hee-in ở đây. Son nhíu mày. Những thợ săn cấp sơ đó có sức mạnh to lớn tới mức có thể đảo ngược tình tê, hơn e, bơn, a, lợi. Nếu họ có mặt ở đây, lũ hai ao này chẳng là cái thá gì cả. Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao họ lại vắng mặt hôm nay? Son Sun, người thường xuyên chiến đấu bên cạnh họ, giờ đang cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Sự vắng mặt của các thợ săn cấp sơ khiến họ lâm vào hiểm cảnh. Dù vậy, anh không thể cứ đứng đó mà tiếc nuối. Giờ là lúc anh ta phải đưa ra quyết định. Nếu chiến đấu ở đây, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đường rút lui đã bị chặn, họ không có lựa chọn nào khác. Khi anh ta quyết định trở thành một thợ săn. Khi anh ta lần đầu tiên bước vào hầm ngục. Khi anh ta lần đầu bất tỉnh vì thương tích, Son hiểu rằng, một lúc nào đó, ngày này sẽ đến. Đúng vậy. Mình biết chuyện đó. Người thủ lĩnh, sau khi đã hạ quyết tâm cảm tử, rút kiếm ra. Sinh. Son hôn quay lại nhìn những người đồng đội. Họ gặp đầu chờ đợi lệnh của anh. Son tiến về phía trước. nâng chiên lên phát cầm, anh ta nhìn chằm chằm vào những con hai cao lớn, dường như vẫn không di chuyển. Anh ta đã quyết định rồi sao? Sung Jin Woo cũng đã sẵn sàng. Cây panto của bazooka xuất hiện ở mu bàn tay phải. Và Jin Woo nhắm mắt lại. Trái tim cậu hoàn toàn bình thản trước trận chiến. Thịch thịch thịch. Không cần phí sức hay di chuyển vội vàng. Chỉ cần thư giãn và thở đều, Jin Woo tự nhủ. Ổn rồi. Đôi mắt của Sung Jin Woo sáng lên, ngập tràn sát khí sắc bén. Các thợ săn run rẩy nuốt nước bọt. Những dòng mồ hôi lạnh túa ra trên trán họ. Sung Jin Woo cũng nuốt nước bọt, nhưng với ý nghĩa hoàn toàn khác. Chúng sẽ đem lại cho mình bao nhiêu kinh nghiệm. Một nụ cười nhẹ nở trên miệng Sung Jin Woo. Nhưng sau đó, một tên hai o dơ dơ quy quy a quy quy t i e nơ về phía trước. Con ma thú gạt các đồng đội sang một bên, sau đó đi xung quanh nhìn các thợ săn bằng đôi mắt hoang dã. Rờ. Hắn rất cao lớn, vượt hơn hẳn những hai o khác. Hắn ta có phải là trùm rầm ngục không? Đôi mắt của Sung Jin Woo nheo lại. Nếu mình giết hắn ngay bây giờ, trận chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn, phải không? Mình nên làm gì nhỉ? Trong khi Sung Jin Woo đang băn khoăn xoay cây panto của bazooka, bất ngờ miệng của tên hai o mở ra. Elatushimaduazonaka. Giọng nói oang oang đến đau cả tai. Ánh mắt tên hai o hướng về phía thủ lĩnh cuộc đột kích. Elatushimaduazonaka. Gì vậy? Nó đang nói chuyện với chúng ta ư? Nó đang nói gì vậy? Tại thời điểm đó, cơ mặt của O bắt đầu run rẩy. Và khi cơn run dừng lại, một giọng nói hoàn toàn khác phát ra từ trong miệng hắn. Loài người! Âm thanh phát ra như một nghệ sĩ dịch tâm đang biểu diễn kỹ thuật nói bằng bụng. Nhân loại! Nhìn kỹ hơn thì đôi mắt của hắn ta mở như cá chết. Hơ! Các thợ săn bị sốc như thể vừa bị ai đánh mạnh vào đầu. A nói tiếng người. Làm sao một con hai o lại nói được tiếng Hàn? Ma thuật có phải là phép thuật không? Những sự kiện bất ngờ khiến các thợ săn không thể ngậm mồm. Giọng nói của tên thủ lĩnh đội quân hai o tiếp tục vang lên. Ta, ca, ga, gan. Các ngươi, gặp gỡ con người, ta muốn, gã này, đi theo ta. Một ma thú muốn nói chuyện với con người. Vấn đề này chưa bao giờ được báo cáo. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Egypt phong chương 87 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Tình huống chưa từng có. Khiến Son Hun và tất cả các thành viên của cuộc đột kích đều rất bối rối. Anh Hun, chúng ta không nên tin lời con ma thú, phải không? Đừng để ý đến nó. Đó là một cái bẫy, Dù đó là một con o, nhưng nếu chúng ta có thể thương lượng với nó, biết đâu. Ngày này sau bao nhiêu ngày lăn lộn trong hầm ngục, anh vẫn chưa hiểu bản chất của lũ ma thú sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã đưa ra vô số ý kiến trái chiều. Sô Ki Hun, người vốn im lặng nãy giờ, quyết định lên tiếng. Ka Ka Gan, có phải ngươi là kẻ đã chặn cửa hang? Đúng vậy. Ta là... Niềm tự hào. Hỏi. O. Thầy phù thủy vĩ đại. Phép thuật của ta. Các ngươi. Không thể. Sức mạnh. Hóa giải phép. Trong hang này có kẻ nào mạnh hơn ngươi không? Kẻ nào dám chống lại ta? Một tiếng gầm chói tai đập vào màng nhĩ của các thợ săn. Nhiều thợ săn đã bị choáng hoặc phải đưa tay bịt tai, nhưng Son bình tĩnh gật đầu. Anh ta đã đoán đúng. Kẻ đang mượn miệng của con hai a này để nói chuyện với họ chính là trùm của hầm ngục này. Theo luật lệ trong hầm ngục, trùm không thể ra khỏi phòng nếu hầm ngục chưa bùng nổ. Vì vậy, nó quyết định gọi các thợ săn đến phòng chùm. Mình không biết tại sao, nhưng... Dòng suy nghĩ của Son bị gián đoạn bởi tên của lính hai o. Hắn vung vẩy cây diều trong không khí. Chọn đi. Các ngươi sẽ chết ở đây. Hay đi theo lính của ta. Bọn ta sẽ đi. Câu trả lời dứt khoát của Son khiến các thợ săn bị sốc. Hả, sao anh lại? Anh Sun. Son Sun ngăn các thợ săn lại và chăm chú theo dõi phản ứng của tên hai o. Đi theo ta. Con người. Cuối lời, đôi mắt u ám của tên thủ lĩnh đã khôi phục lại thần sắc ban đầu. Đôi mắt đầy thú tính. Hắn cất lời. A xe tuôn mẹ cả. Với câu nói đó, những chiến binh hai o bắt đầu thu sát khí lại và rút lui. Trong khi đó, tên thủ lĩnh vẫn đứng đó, vẫy tay như muốn đi theo Son. Mở ngoặc tròn ngô te lũ hai o muốn kẹp các thợ săn ở giữa theo thứ tự họ thợ săn o đóng ngoặc tròn. Chúng ta đi thôi. Sô Ti Hun là người đầu tiên rời đi. Sau vài phút do dự, các thợ săn cũng nhanh chóng theo sau anh ta, lần lượt từng người một. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Jin cũng tự hỏi. Trong phòng chùm không chỉ có tên chùm, mà còn có nhiều hai o hơn nữa. Và tất nhiên, họ sẽ có ít cơ hội chiến thắng hơn. Jin Wu không thể đoán được sự định của Son Sun. Anh ta nghĩ gì mà lại đi theo chúng? Lẽ nào anh ta định cố gắng thương lượng với tên chùm cầu xin nó cho họ trở ra khỏi hầm ngục? Cơ hội thành công có vẻ thấp. Dù sao thì, mọi chuyện có vẻ diễn ra theo chiều hướng tốt cho Jin Wu. Cậu chỉ định săn vài tên lính lác, nhưng giờ đây cậu lại có cơ hội đối mặt với tên trùm. Sung Jin Wu cất vũ khí trở lại nhà kho và từ từ theo sau nhóm đột kích. Họ đã đi bộ bao lâu rồi? Khi Jin Wu còn đang băn khoăn, Son Su bất ngờ đi chậm dần và đến cạnh Jin Wu. Anh ta gọi Jin Wu với giọng thì thầm. Này cậu. Vâng, gì thế? Jin Wu trả lời, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Sô Sun cũng không rời mắt khỏi lưng con chi co đang đi phía trước. Anh ta tiếp lời. Khi chúng ta gặp tên trùm, chúng tôi sẽ dồn sức tấn công hắn. Dù kết quả ra sao, hắn cũng không thể duy trì thứ phép thuật đang chặn cửa hang. Một kế hoạch có vẻ khả quan. Trừ các loại phép thuật nguyền rùa, còn lại các pháp sư phải tập trung tâm trí để duy trì phép thuật của họ. Phép càng cao cấp, sự tập trung càng mãnh liệt. Nhưng họ cố gắng như thế để làm gì? Dù họ có may mắn tiêu diệt được tên trùm hoặc làm hắn sao nhãng phép thuật, họ cũng sẽ sớm bị bao vây bởi các chiến binh hai o còn lại và không thể ra khỏi phòng trùm. Tóm lại là gần như họ không có khả năng sống sót. Như hiểu được sự tò mò của Sung Jin Wu, Son nói với vẻ mặt đầy quyết tâm. Trong khi chúng mải tấn công chúng tôi, cậu hãy chạy khỏi phòng trùm. Hãy cố gắng ra khỏi hầm ngục và liên hệ với đội tấn công chính. Thế nhưng, khi lực lượng chính với các thợ săn cấp sơ tham gia trận chiến, có lẽ cả nhóm này đã chết. Nghĩa là... Son đã sẵn sàng bước vào trận quyết tử. Anh dự định cùng chết với tên trùm. Sung Jin Wu liếc nhìn khuôn mặt của Sô. Khuôn mặt thợ săn này lộ vẻ kiên quyết, và đôi mắt anh ta không hề run rẩy. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là sống sót để ra khỏi ngục tối. Những gì chúng tôi phải làm là diệt trùm và đóng cổng hầm ngục. Nhân dân trả tiền để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đó. Sô Y Hun nói với giọng đầy quyết tâm. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết. Nhưng cậu thì không. Cậu không cần phải chết ở đây. Hãy sống sót và ra khỏi đây. Jin cảm thấy một niềm tin mãnh liệt trong giọng nói của Nơ Gơ U V Quy Quy O Y thủ lĩnh. Anh ta thực sự đã sẵn sàng quyết tử. Một ý chí sắt đá và không thể lay chuyển. Vì vậy, Jin trả lời bằng cách gật đầu. Cha Chi In đến hiện trường. khi in đội mũ sụp xuống đâu, nên hầu như những người xung quanh không nhận ra cô. Cô đi tới đi lui để tìm các thợ săn trong đội khai thác. Một vài thợ săn đi ngang qua cô, nhưng họ nghĩ cô là một nhân công trong hội nên không chú ý. Từ xa cô đã nhìn thấy Vi và các thợ săn thuộc đội khai thác. Thình thịch. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Cô liếc nhìn khuôn mặt của từng người trong đội khai thác. Anh ấy đâu rồi? Không có Kim Vũ trong số đó. Cô có nên nói gì không? Cha Hi In cảm thấy bùng rùn. Anh ta bỏ việc rồi sao? Cô quyết định chờ thêm một vài phút nữa. Có lẽ anh ấy đi vệ sinh chăng? 3 phút nữa. Không, 5 phút nữa. Sau 15 phút, Sung Kim Vũ vẫn không xuất hiện. 2. Cha Hi In quay lưng định bỏ đi với một tiếng thở dài. Nhưng trong vài giây cô đã quay trở lại. Cha Hi In cởi mũ và hít một hơi thật sâu, rồi bước đến chỗ người đội trưởng. Các thợ mỏ quay sang phía cô. May mắn thay, các thành viên trong đội khai thác đều là những thợ săn hạng thấp, nên mùi của họ không tệ lắm. Hơ! Nhận ra phó hội, người trưởng nhóm vội chạy tới chỗ cô. Cô cha, không phải cô nghỉ hôm nay à? Xin chào! Cha Hi In, sau lời chào ngắn gọn cẩn thận nhìn xem có ai đang nghe trộm không? Sau đó cô rụt rè hỏi. Thợ săn Sung Kim có ở đây không? Cậu Sung bị bất ngờ, đi ngơ ngác. Nếu đó là Sung, cậu ấy đã nhận nhiệm vụ khôn vác và tham gia đội Z-Z-Q-Q-O-T-X. Một người khôn vác. Cha Hi rất ngạc nhiên. Ý anh là anh ta đi vào hầm ngục. Đi gật đầu và khẳng định. Vâng. Một thợ săn cấp E tình nguyện làm người khôn vác cho nhóm đột kích hầm ngục hạng A. Anh ta nghĩ cái quái gì vậy, tưởng mình có 9 cái mạng như con mèo sao? Mở ngoặc tròn mô te theo truyền thuyết, mèo có 9 mạng sống. Chết một lần là mất một mạng, đóng ngoặc tròn. Bạn đang nghĩ gì vậy? Nghĩ lại thì, hôm qua anh ta đã cầm vũ khí đứng trước phòng trùm. Cha Hi In chắc chắn không lầm. Phải có một lý do khác. Hôm qua Cha Hi In đã sơ suất tin lời Jin Woo, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Khó có chuyện một thợ săn với 4 năm kinh nghiệm lại lạc tới phòng trùm. Mình phải tìm ra sự thật. Cha Hi In muốn kiểm tra tận mắt, xem Sung Jin Woo đang làm gì ở hiệp hội. Để làm được điều đó, cô phải trực tiếp tiến vào hầm ngục. Cô là hội phó và là một thợ săn cấp sơ. Sẽ không ai ngăn cô tham gia cuộc đột kích của chính hội mình. Sau khi hắn móng tay suy nghĩ, cuối cùng Cha Hi In đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ đi vào hầm ngục đó. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung Lát, người làm Ezit Phong, chương 88, mở ngoặc tròn phần 1, đóng ngoặc tròn. Trưởng nhóm khai thác bàng hoàng. Có chuyện gì xảy ra? Sao tôi có cần liên lạc với hội để gọi thêm quân tiếp viện không? Không, đó là chuyện cá nhân. Anh không phải lo lắng về điều đó. Là chuyện riêng giữa tôi và Jim thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Cha Hi In quay về phía cổng. Đột nhiên cô nhận thấy thiếu thứ gì đó bên hông. À, vũ khí của tôi. Cô sờ soạn quanh eo và nhận ra rằng mình đã để quên thanh kiếm ở nhà. Ừ thì, hôm nay Cha Hi đâu có định tiên vào hầm ngục. Khuôn mặt của Cha Hi nhăn lại. Mình biết Sun rất đáng tin cậy, và đồng đội của anh ta đều là những thợ săn giỏi. Tuy nhiên, việc bước vào hầm ngục mà không có vũ khí là hành vi ngu xuẩn. Sau một lúc suy nghĩ, cô quay lại phía người trưởng nhóm. Còn việc gì nữa không cô ra? Anh trưởng nhóm, cho tôi mượn thứ vũ khí nào đó được không dạ? Sau khi do dự, trưởng nhóm đi dắt ra lệnh cho một hunter đi ngang qua. Này, ông Seo, lấy cho tôi thứ vũ khí nào đó lại đây. Vâng. Ngay sau đó, ông Seo mang tới một cái cuốc chim, dùng để khai thác ma thạch. Khuôn mặt của cha Chi In đờ ra. Có thứ gì khác không? Thứ gì khác là sao ạ? Một thanh kiếm, một ngọn giáo, hay gì đó? Cô ca, chúng tôi là đội khai thác ma thạch mà. Cha Chi In khẽ thở dài. Tôi hiểu rồi. Cô lịch sự từ chối cái cuốc và bước về phía cổng. Tuy vậy đội trưởng Li vẫn không bỏ cuộc. Ông lo lắng hỏi Cha Chi In. Cô ca đi tay không như thế. Liệu có ổn không? Sau một hồi suy nghĩ, cha quay lại và nhận lấy cây cuốc chim. Li mỉm cười. Tốt rồi. Dù sao đi nữa, không nên vào gầm ngục với hai bàn tay trắng. Cha vội vã quay lại che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Có vẻ như các thành viên trong đội đột kích đều đang đồng cảm với nhau. Họ dường như chấp nhận số phận của mình và bước đi thong thả. Trong lúc đó, một chỉ liệu sư bất ngờ đi chậm lại và tiếp cận Sung Jin Woo. Sung Jin Woo ngoái đầu sang và hỏi. Cô đang làm gì đấy? Đợi tí. Đó là một chiếc túi nữ dễ thương. Từ bé đến giờ, tôi luôn mang theo chiếc túi này. Những lúc không có nó, tôi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Vì vậy tôi đã mang nó vào hầm ngục. Cô giải thích kỹ càng, dù Jin chưa kịp đưa ra câu hỏi. Nữ thợ săn lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút, rồi bắt đầu viết nguyệt ngoạc một cái gì đó trong cuốn sổ tay của mình. Vì họ đang di chuyển và cô ấy đứng ngay sát Jin Woo, nên nữ thợ săn này liên tục đập đầu vào vai cậu. Một lúc sau cô đóng quyển sổ lại. Nữ chỉ liệu sư đặt chiếc túi vào vali của Sung Jin Woo. Trong lúc Jin Woo đang ngạc nhiên, cô dúi cuốn sổ vào tay cậu. Khi Sung Jin Woo nghiêng đầu ngơ ngác, nữ thợ săn bật khóc. Tôi đã viết ra những lời cuối cùng tôi muốn nói với gia đình mình. Xin hãy mang nó về cho họ. Nếu Jin Woo bật cười, cô ấy sẽ bị tổn thương. Vì vậy cậu cố nén cười và bỏ quyển sổ vào túi. Tôi sẽ giữ nó cho bạn, nhưng tôi nghĩ mình không có cơ hội đưa nó cho gia đình bạn đâu. Không sao đâu. Người chỉ liệu sư gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Cũng phải thôi. Anh ta khó có thể thể trốn thoát khỏi vòng vây của lũ hai o. Anh ấy chỉ là một hạng e. Cô gái đó đã hoàn toàn hiểu nhầm lời nói của Jin Woo. Chẳng mấy chốc, họ đã tới phòng trùm. Sự căng thẳng bao trùm những người thợ săn. Căn phòng rộng khủng khiếp. Sung Jin Woo nhìn qua phòng trùm. Nó còn lớn hơn căn phòng của những ma thú người khổng lồ hôm qua. Tuy nhiên căn phòng không hề trống trải. Đó là bởi hàng trăm hai o đang đứng chen chân trong phòng. Gấp đôi số hai o đang áp giải các thợ săn. 100. Không có khi còn nhiều hơn. Thay vì tản ra khắp hầm ngục, tất cả ma thú đều tập trung trong phòng trùm. Nhìn vào số lượng hai o, Son Su tái mặt. Nếu số hai o này thoát ra khỏi cổng, trước khi các thợ săn hạng sơ đến kịp, có lẽ một thành phố nhỏ sẽ bị phá hủy. Người thợ săn vã mồ hôi lạnh sau lưng. Ít nhất thì chúng ta phải xử lý được tên trùm. Anh tự nhắc bản thân thêm một lần nữa. Các chiến binh hai o tản ra hai bên, mở ra một con đường. Tên thủ lĩnh o lại ra hiểu. Đi theo sự hướng dẫn của lũ o, các thành viên trong đội đột kích đi về phía bàn thờ ở góc B, hơn o, nơ, hơ, tê, hơ, u. Chỗ đó, một thợ săn chỉ vào vệ thờ. Trên vệ thờ là một pháp sư hai o đeo mặt nạ, dây chuyền và các phụ kiện khác làm từ xương. Kèm theo đó là một chiếc áo choàng trùm từ chân đến đầu. Hóa ra đây là tên trùm. Khuôn mặt của Son đờ ra. Anh cảm nhận được lượng mana khổng lồ từ tên trùm. Thậm chí hầu hết mana trong hầm ngục đều đến từ cơ thể đó. Và xung quanh anh ta, bốn vệ sĩ cũng tỏa ra khí lực mạnh mẽ đến bất thường. Không ổn rồi. liệu họ có thể đánh bại nhóm vệ sĩ và tiêu diệt chùm trong chớp nhoáng? Tất cả các thợ săn đều đã có câu trả lời. Các thành viên đội đột kích đứng trước mặt hai o pháp sư. Sát khí kinh khủng từ các chiến binh hai o tỏa ra tràn ngập căn phòng. He he! Tuy nhiên, hai o pháp sư mặc kệ không khí căng thẳng đó. Nó cười lớn đến nỗi cái miệng xấu xí hé ra ở phía dưới mặt nạ. Nhân loại, chào mừng các ngươi. Các thợ săn nhìn nhau. Hãy chờ A-son ra hiệu. Chúng ta sẽ ra tay đồng loạt. Chỉ tập trung vào tên o pháp sư đó. Họ vẫn chờ cơ hội để tấn công. Đột nhiên, không khí xung quanh bắt đầu đóng băng. Các thợ săn ngẩng đầu lên, giật mình vì một cơn lạnh đột ngột. Nguyên nhân đến từ tên pháp sư hai o. Hắn đang cởi mặt nạ. Ngay sau đó, mana của hắn tràn ra như thác đổ. Quơ rác! Một làn sóng mana khủng khiếp bao quanh cơ thể hắn ta. Cơ thể của Hunter cứng đờ ra. Họ không thể cử động. Giống như một người bình thường đứng trước mũi một con sư tử. Ôi chúa ơi! Lượng ma lực này! Này, chúng ta phải chiến đấu với cái thứ này sao? Thất vọng than thở, oán giận, hối hận. Nhìn các thợ săn tuyệt vọng, tên pháp sư nở nụ cười xanh mãnh. Có sợ không con người? Xô cắn môi và tiến lên một bước. Rồi anh hỏi. Tại sao ngươi lại đưa chúng ta đến đây? Chỉ cần các chiến binh của ngươi cũng đủ quét sạch bọn ta rồi. Tên pháp sư cười to tét. Khuôn mặt xấu xí cùng nụ cười méo mó khiến những người đối diện nổi da gà. Cho vui. Gì? Xô cứng họng. Hắn mang họ đến đây vì lý do đó. Trong lúc chờ hầm ngục bùng nổ, ta sẽ xếp từng tên một để giải trí cho các chiến binh của ta. Ô a qua! Các chiến binh hai gầm lên phấn khích. Hơi thở của các thợ săn nghẹn lại trước áp lực ghê gớm. Khuôn mặt ông số người đã đầm đìa nước mắt. Nhưng tên pháp sư ngưng lại. Ánh mắt hắn hướng về phía Sung Jin Woo đang đứng ở cuối đoàn người. Có một thứ hỗn tạp thú vị trong số các ngươi. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezit Phong chương 88 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Son lóe lên sát khí mãnh liệt. Chính là lúc này hắn đã lơ là. Người thợ săn dồn hết hơi thở vào cổ họng và gầm lên. Nào! Với một tiếng thét lớn, Son Sun rút kiếm ra và cơ hơn A, Quy Quy Y, vương E. Phía tên trùm. Nhưng anh chợt nhận ra, phía sau im lặng như một con chuột chết. Cái gì? Người thủ lĩnh ngoái lại nhìn các đồng nghiệp. Họ không dám, và thể di chuyển. Thân thể họ đều cứng ngắc. Trước sức mạnh áp đảo, họ đã mất hết tinh thần chiến đấu. Lòng Son khuôn nặng chế. À! Nhưng mà anh vẫn phải làm việc của mình. Anh không thể dừng lại ở đây. Đôi mắt Son Sun lại hướng về tên trùm. Tên pháp sư vẫn đang cười, và lũ vệ sĩ không động đậy. Cơ hội đầu tiên và cuối cùng. Nếu may mắn, chỉ cần thanh kiếm này chạm tới hắn. Tết, tết, tết. Son Sun lao tới với tất cả sức mạnh, vung thanh kiếm phía sau. Quơ! Tuy nhiên, anh ta thậm chí không thể vung kiếm. Thanh kiếm đã trúng thứ gì đó và bị bật ra. Bang! Đó là một phép thuật phòng hộ. Hử! Bị chấn động bởi phép phòng hộ, xô văng đi và lăn xuống sàn. Vậy là, chúng ta có vật tế đầu tiên. Trong lúc tên pháp sư buông lời nhạo báng, cơ thể của xô bị nhấc lên, lơ lửng trong không trung. Cùng! Ma thuật phản trọng lực. Miệng tên pháp sư liên tục mấp máy. Hắn nâng Son tới tầm cao của một tòa nhà hai tầng, rồi đọc một câu thần chú khác. Ma thuật gia tốc trọng trường. Bang! Son Sun bị ném xuống sàn nhà. Khổ! Tuy nhiên, trước khi Son Sun kịp giãy giụa trong cơn đau, cơ thể anh lại bị ném lên không trung một lần nữa. chi chi chích. Không chỉ tên pháp sư, các hai o xung quanh cũng cười lớn, nghe những chiếc răng hàm hoan hót. Hử, ung, bang, khụ. Tên pháp sư liên tục nâng son hôn lên, rồi lại ném anh xuống. Sau 4 lần va đập với sàn nhà, máu đã trào ra từ miệng của Son Hun. Khuôn mặt của các thợ săn trở nên tái nhợt khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên, không ai dám bước tới. Ji-un. Mọi người đều dùng mình nhìn Hun bị tra tấn. Dịch. Nữ trị liệu sư ngã vì sợ hãi. Tên pháp sư thả Sohi-hun lên không trung lần thứ 5. Ngươi khá cứng cáp đấy. Hử. Son Hun rên gì. Tuy nhiên, đôi tay anh ta vẫn nắm chặt thanh kiếm. Hữu tụ. Cung. Hữu tụ. Cung. Hữu tụ. Tên pháp sư tiếp tục tra tấn Son Hun thêm vài lần nữa. Cuối cùng thanh kiếm trong tay Son cũng rơi xuống. Cheng. Tiếp theo thanh kiếm sẽ là cơ thể của Son Hun rơi xuống sàn. Ai cũng nghĩ như vậy. Hừm. Tên pháp sư trợn mắt. Cơ thể người thợ săn bất ngờ biến mất. Anh ta có thể đi đâu khi toàn bộ xương trong cơ thể đã gãy vụn. Pháp sư trợn tròn mắt tìm kiếm ma lực của Son. Ở chỗ đó, hắn thấy Son khuôn nằm ở một góc không xa. Đồng thời, hắn cũng thấy một người đàn ông ngồi cạnh khuôn. Đó là Sung Jin Woo. Sau khi đặt xô xuống, Jin Woo trừng mắt nhìn tên pháp sư. Này thủ lĩnh, cho tôi hỏi một câu nhé. Cho đến lúc đó, Son vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Tôi giết hết ma thú trong này có được không? Cậu đang nói gì? Khi tên pháp sư nhăn nhó ra hiểu, một hai o vệ sĩ quay lại và chạy đến chỗ Sung Jin Woo. Thấy thế, mắt Jin Woo lóe lên sát khí. Cậu đưa tay ra. Bàn tay của kẻ thống trị. Ngay sau đó, tên vệ sĩ bay lên không trung như thể hắn ta bị một bàn tay vô hình to lớn nắm chặt. Cả hư. Hắn giãy giụa trong không trung. Cái gì? Đôi mắt của tên pháp sư ngày càng mở lớn hơn. Sung Jin Woo hạ thấp đầu ngón tay. Bang. Tên vệ sĩ bị ném xuống sàn. Cú ném mạnh đến nỗi sàn phòng nứt ra. Tuy nhiên, Sung Jin Woo không dừng lại ở đó. Cậu vung tên vệ sĩ lên không trung, giống như cách tên pháp sư đã làm với Son. Bang, bang, bang. Tên vệ sĩ văng lên rồi đập xuống như một quả bóng ném. Bang, rác. Da thịt, răng, máu và xương túa ra trên sàn nhà. Nhìn cảnh tên hai o vệ sĩ từ từ nát vụn, lũ ma thú và cả các thợ săn đều kinh ngạc. Sohi-hun hỏi run rẩy, bạn là cái quái gì vậy? Tôi hỏi lại lần nữa nhé. Đây là bãi săn của hội thợ săn. Hiện tại chỉ mình Sohi-hun có quyền đại diện cho hội. Sung Jin Woo lên tiếng. Lũ ma thú ở đây. Tôi có thể giết tất cả bọn chúng không? Cảm giác này là sao lúc này đây? Hun không quan tâm đến danh tính của kẻ khôn vác kỳ lạ này nữa. Anh chỉ cảm thấy tức giận và đau đớn khi bị lăng quật như một món đồ chơi. Nước mắt tuôn ra trên mặt Son. Làm ơn. Làm ơn. Giúp chúng tôi. Được rồi. Khi Sung Jin Woo đứng dậy, lũ hai o cũng đã áp sát. Đằng sau chúng là tên trùm. Hắn nghe răng cười. So với một nhân loại thông thường, ngươi có vài mẹo vặt thú vị đấy. Khi hắn vẫy tay, lũ hai o bao vây Sung Jin Woo. Nhưng ngươi nghĩ trò lừa đó sẽ hiệu quả được bao lâu? Đôi mắt của Sung Jin Woo trở nên lạnh lùng. Cậu chưa bao giờ có thiện cảm với lũ ma thú, nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn giết ma thú đến như vậy. Mày sẽ là tên cuối cùng. Nếu nó biết giải trí, tức là nó cũng có thể cảm thấy sợ hãi. Sung Jin chậm rãi cất tiếng, bóng. Hai con dao găm xuất hiện trong tay Jin Woo. Ra đi. thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Edit Phong chương 89 mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Một chiếc ô tô màu đen dừng bên vệ đường. Một người đàn ông đeo kính râm mặc bộ đồ đen bước xuống xe. Anh ta chính là quản lý U Jin Chun của Cục Giám sát Thợ Săn thuộc Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc. Ba người đàn ông khác cũng bước ra từ ghế hành khách phía trước và ghế sau. Tất cả bọn họ đều là nhân viên của Cục Giám sát. Xít à, sao chúng ta lại dừng ở đây, sao không đến thẳng văn phòng hiệp hội? Tôi có vài thứ cần làm ở đây. U Jin Chun quay đầu lại và nhìn cánh cổng ở đằng xa. Dù mình đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, nhưng tổng hạng A luôn đem lại cảm giác đáng sợ. U Jin treo cao mày. Nếu cánh cửa khổng lồ đó mở ra và những con ma thú tràn vào thành phố, chỉ nghĩ qua thôi cũng đủ kinh hoàng rồi. Tại sao anh ta lại nộp đơn vào nơi kinh khủng này, với tư cách là một người khai thác? Thậm chí không phải một ngày, mà là hai ngày. Dù chủ tịch hiệp hội, ông Go Gơn Chi không yêu cầu, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không thể bí mật điều tra sau lưng anh ta. Đối thủ của họ là một thợ săn hạng sơ. Một thợ săn hạng A như U Jin Keo không thể bí mật điều tra một thợ săn hạng sơ. Anh ta chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là thẳng thắn đến gặp anh ta. Mình sẽ nói xin chào và hỏi anh ấy một vài câu hỏi đơn giản. Chắc không gì lắm đâu nhỉ. Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy một thợ săn hạng sơ lại đi vào đất trong hầm ngục. Bên cạnh đó, Sung Jin Woo lại đang được hiệp hội chú ý. Chủ tịch hiệp hội đặc biệt chú ý Jin Woo và luôn chăm chú khi đề cập đến Jin Woo. Người bất thường đâu phải là mình. Là anh ta mới đúng chứ. Tò mò là điều hiển nhiên, và hỏi vài câu hỏi vì sự tò mò đó là bình thường. Với ý nghĩ đó, U Jin Keo đã tiếp cận một nhân viên của hội thợ săn. Chúng tôi đang tìm kiếm một đội khai thác. Nhưng anh là ai? Tôi đến từ hiệp hội. Sau khi xác nhận danh tính của U, nhân viên nọ chỉ về phía đội khai thác đang chờ đợi. Ở chỗ kia kìa. Cảm ơn anh. Bốn thành viên của Cục Giám sát Thợ Săn tiến đến đội khai thác. Nhận ra họ, trưởng nhóm Vi Jun Seo vội chạy ra đón. Ồ, ngạc nhiên chưa? Các vị giám sát đến thăm chúng tôi này. Có việc gì thế? Khuôn mặt của các thợ săn trong nhóm khai thác lộ rõ vẻ căng thẳng. Đối với các thợ săn, Cục Giám sát là cơ quan có quyền lực rất lớn. Nhân viên của Cục Giám sát là những người đối phó với những kẻ thức tỉnh dám phá vỡ quy tắc của luật pháp và xã hội. Họ sẽ bắt giữ, bỏ tù và đôi khi loại bỏ những tên tội phạm như vậy. Và bây giờ, bốn người thuộc Cục Giám sát đang đứng trước mặt họ. Chuyện gì đã xảy ra? Là Cục Giám sát đó. Sao các nhân viên giám sát lại đến đây? Một cái gì đó hệ trọng sẽ xảy ra. Các thợ săn trong nhóm khai thác tò mò và tụ tập lại. U Jin Chun cởi kính râm ra. Anh tìm kiếm khuôn mặt của Sung Jin Woo. Cuối cùng, sau khi không tìm thấy, anh quyết định hỏi trưởng nhóm đi. Thợ săn Sung Jin Woo đâu rồi? Tôi biết mà. Đột nhiên, một thợ săn bước ra. Chính là Lee Sung Woo, kẻ đã va chạm với Sung Jin Woo trong hầm ngục hôm qua. Lee Seo Woo biến thoáng. Tên khốn đó quay lại và nhìn tôi rồi cười mỉa mai. Tôi thề, đôi mắt hắn trông như có thể nuốt chửng người khác chết tiệt, đến giờ tôi vẫn thấy run đây này. Lông mày của U Jin Keo hơi nhíu lại. Đôi mắt trông như có thể nuốt chửng một người. Cái quái gì đã xảy ra? Những người khai thác bắt đầu thì thầm với nhau. U Jin Keo phớt lờ họ và hỏi Lee Sung Woo. Chuyện gì đã xảy ra à? Lee chuẩn bị trả lời, nhưng chợt nghẹn họng khi nhận ra rằng chính anh ta là người cố bắt nạt Jin Woo. Anh nhanh chóng xua tay. Cái đó không quan trọng. Nhưng mà đôi mắt của hắn rất đáng sợ. U Jin Trơn quay lại nhìn đi. Thở săn Sung Jin Woo đâu rồi? Sung Ác, anh ta vừa vào cổng. Sung Jin Woo vào cổng hàng A, nơi cuộc đột kích đang diễn ra. Đôi mắt của U Jin Trơn ngày mở càng lớn. Tại sao thở săn Sung Jin Woo lại vào trong hầm ngục? Hôm nay người khôn giác của nhóm đột kích bất ngờ vắng mặt. Không ai muốn vào hầm ngục, vì vậy cậu Sung đã xin làm người khôn giác. Thật kỳ quái. Ý anh là gì? À không, không có gì. Chỉ là ban nãy cô ca thi in. Vâng, thở săn cha ấy mà. Cô ấy cũng tìm cậu Sung và bước vào cổng. Thật kỳ lạ, phải không? Đi vừa nghiêng vừa đầu kể lại. U Jin Trơn tỏ ra vô tu miligam bối rối. Cha Hi In, hội phó của hội thợ săn, đang tìm Sung Jin Woo và cô ấy theo anh ta vào hầm ngục. Chuyện quái dược gì đang xảy ra? U Jin Trơn chỉ định đến chào hỏi Sung Jin Woo, nhưng có vẻ như mọi chuyện dần trở nên rắc rối. Trước hết hãy kiểm tra cánh cổng đã. Là thành viên của cục giám sát, ít nhất họ có thể làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra cánh cổng. À, vâng. Li mỉm cười và gật đầu. Khi U Jin Treo cùng các nhân viên cấp dưới quay lưng rời đi, Li Sung Woo đột nhiên ngăn họ lại và lên tiếng. Này, anh cục gì ơi? Li Seo Woo hỏi với khuôn mặt đầy phấn khích. Cái thằng đó, thằng Sung Jin Woo ấy, hắn ta đã gặp tai nạn, hay hắn ta giết ai rồi? U Jin Trơn cau mày. Đột nhiên, anh hiểu ra vì sao Sung Jin Woo lại nhìn kẻ này bằng ánh mắt đe dọa. Có vẻ như hắn sẽ rất vui nếu Jin Woo gặp chuyện gì đó. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Ezip Phong chương 89 mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Có quá nhiều người ở đây. Là một quản lý của hiệp hội thợ săn, anh không thể hành xử thô lỗ. Những lúc như vậy, U Jin Treo cảm thấy phiền toái vì địa vị của mình trong tổ chức. Người đứng đầu hạn sử dụng thở dài, rồi trả lời một cách lịch sự nhất có thể. Nếu bạn xem tin tức tối mai, bạn sẽ biết. Như thể đó là câu trả lời mà Li Sung Thu đang mong đợi, anh ta tỏ ra hài lòng và vô nô ba la với những người xung quanh. Thấy chưa, tao đã bảo mà, thằng khốn đó đáng ngờ như ác dược. Có vẻ không giống lắm. Đúng vậy. Tôi thấy anh ấy giống một công nhân chăm chỉ. Làm việc rất tốt. Li Sung Thu phớt lờ những câu trả lời hờ hứng của các đồng đội. Anh ta ngẩng cao đầu và tự hào rằng mình là kẻ nhìn xa trông rộng. Mặc kệ kẻ thảm hại đó, U Jin Treo ra hiệu cho các thuộc hạ của mình và tiến vào cổng. Đứng cách cổng vài bước, U bất ngờ dừng lại theo bản năng. Vì vậy sếp, các nhân viên ngạc nhiên nhìn U Jin Trơn. Khuôn mặt anh lộ vẻ căng thẳng. Sao lại? Điều này thật lố bịch. U Jin Trơn lấy điện thoại ra. Sau đó anh vào phòng thông tin của Sa và đọc thông tin về tổng hạng A này. Đôi mắt của U Jin Trơn ngày càng mở to. Tại sao giá trị ma lực lại thấp đến cỡ này? Anh ta lắc đầu. Lại đo sai rồi. Không phải tất cả các thợ săn hạng A đều giống nhau. U Jin Treo là người đứng đầu trong nhóm thợ săn hạng A. Và các giác quan lành nghề của anh ta đang nhắc nhở rằng giá trị ma lực mà tổng này tỏa ra đang có sai sót. Anh nhanh chóng quay sang các nhân viên cấp dưới và ra lệnh. Lấy ma lực kế ra đây. Hiểu ý anh, một cấp dưới nhanh chóng chạy ra xe và cầm ma lực kế quay lại. Thiết bị đo thu nhỏ của cục giám sát thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác với các thiết bị thông thường. Được chế tạo với lõi ma thuật trị giá 1 tỷ ôn, nó hiếm khi tạo ra một phép đo không chính xác. BS. Phép đo đã thực hiện xong. Mình đã đoán đúng. Kết quả đo hoàn toàn chênh lệch so với thông số ban đầu mà hiệp hội đưa ra. Nếu các thợ săn dựa vào thông số cũ để tiến hành cuộc đột kích có thể có một cuộc khủng hoảng lớn. dù hai người hạng sơ có mặt trong đó, nhưng khi U Jin theo cơ dơ dơ quy quy u vê quy quy nơ gơ dậy, cuối cùng cánh cổng dung chuyển bất thường. Nó không giống như hiện tượng đóng cổng, mà được tạo ra bởi một làn sóng sức mạnh ma thuật mạnh mẽ được giải phóng từ bên trong. Đừng nói là U Jin Keo, ngay cả các nhân viên của anh cũng có thể phát hiện ra làn sóng mạnh mẽ đó. Họ nao núng và run rẩy. U Jin ơi, cái quái gì thế? U Jin Keo nhìn người trẻ nhất, mặt anh ta đã tái nhợt. Cậu ổn chứ? Dạ, không sao đâu. Người trẻ nhất nhìn kỹ vào mu bàn tay sau khi trả lời. Anh ta đã nổi hết da gà. U Jin Keo đứng lên. Chúng ta vào trong thôi. Gì cơ? Ý ít là đang đi vào đó. U Jin Trơn đã quyết tâm. Ai sợ thì cứ việc đứng ở ngoài. Anh là người duy nhất biết rằng kết quả đo lường là sai. Bằng cách nào đó, mình phải thông báo với các thợ săn bên trong. Quản lý, giám sát và giúp Hunter thực hiện công việc của mình. Đó là công việc của thợ săn thuộc hiệp hội. Ồ không! Hãy đi cùng nhau nào! U Jin Trơn gật đầu. Cậu hãy ở lại đây và báo cáo kết quả cho hiệp hội. Hả sao lại? Nhiệm vụ của cậu đó. U đập vào vai người trẻ nhất. Cậu út gật đầu khó khăn. Vâng thưa ngài. U Jin Trơn quay đầu lại cánh cổng. Một làn sóng ma lực như thủy triều khổng lồ lại tiếp tục tràn ra khỏi cổng. Chuyện quái dị gì đang xảy ra vậy? U Jin Keo dẫn đầu, sau đó các thợ săn còn lại của hạng sử dụng cũng bước vào cổng. Một lúc trước, Cha Hi-in đang đuổi theo dấu vết của cuộc đột kích trong ngục tối. Thật kỳ lạ. Tại sao mình không nhìn thấy dấu hiệu của những con ma thú? Hầm ngục thông thường sẽ có vô số ma thú rải rác khắp mọi nơi, từ lối vào cho tới phòng trùm. Có phải chúng đã tụ tập ở đâu đó không? Trong khi cô đang di chuyển cùng với suy nghĩ đó, gì? Cuối cùng cô cũng bắt gặp xác chết của những con thú ma thuật. Kép, kép, kép. Với trình độ của một thợ săn hạng sơ, Cha Hi-in chạy đến trong nháy mắt. Không thể tin được. Đôi mắt cô tròn xoe. Tất cả đều là xác của bọn hai o. Không giống như loài thông thường, hai cái lớn có da đỏ và răng hàm dài. Chỉ nhìn qua là nhận ra ngay. Đội của Sô có thể giành chiến thắng trước số lượng hai ao này sao? Đáng chú ý là không có thi thể của thợ săn nào. Nếu có người thiệt mạng, nhóm đột kích chắc chắn sẽ rút lui khỏi ngục tối. Mình đã quá xem thường các thợ săn hạng A và bơ ư. Nhìn qua chiến trường, nó trông giống như một cuộc đụng độ bình thường giữa thợ săn và ma thú. À không, đợi đã. Điều này, Cha Hi-in tìm thấy thứ gì đó. Cô cúi xuống và kiểm tra. Đôi mắt cô ngày càng to. Cô bắt đầu nhìn từng cái xác một. Ở đây nữa. Và ở đây nữa. Sự nghi ngờ dần biến thành sự chắc chắn. Làm sao có thể? Hầu như tất cả các cơ thể của lũ hai o đều có dấu hiệu bị tấn công bằng vũ khí ngắn, sắc bén. Đây không phải là một đòn chí mạng, nhưng nó quá đủ để làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của con chi ho, và nó được thực hiện rõ ràng bởi một Hunter duy nhất. Cuối cùng tất cả các thợ săn khác chỉ cần kết liễu con mồi đã bị thương nặng. Trên thực tế, nó giống như một Hunter duy nhất tàn sát 20 con hai ho. Trên hết, cô nhận thấy hai con hai ho đã bị giết theo kiểu khác. Một con bị toát đầu bởi một lực mạnh và một con khác bị giết bởi vũ khí cùng đập vào đầu. Khác với hai con này, những con còn lại đã bị ai đó triệt tiêu sức mạnh để những thợ săn khác có thể dễ dàng hạ gục chúng. Chuyện này có thể xảy ra sao? Cha Hi-in rất tự hào về tốc độ của mình, nhưng cô cũng không chắc mình có thể làm điều gì đó như thế. và theo trí nhớ của cô, trong đội của Son Su không có thợ săn lớp sát thủ nào cầm dao găm. Dao găm. Rồi một cảnh tượng lóng lên trong đầu Cha Chi In. Người đàn ông đứng trước phòng trùm hôm qua. Sung Jin Woo rõ ràng đã cầm vũ khí ngắn gì đó trong tay. Chắc chắn là anh ấy. Đang mải suy nghĩ, Cha Chi In vội quay đầu lại. Mặt cô cứng đờ. Có một làn sóng ma lực mạnh mẽ, không, một cơn sóng thần ma lực tỏa ra từ lõi hầm ngục. Không khí run rẩy. Không ổn. Cha Chi In cắn môi dưới. Nếu đây là sức mạnh của tên trùm, đội Phô Y Hun sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cô chạy hết tốc lực đến phòng trùm. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung lát người làm e viết phong chương 90 nỗi sợ của Pháp Sư Hai O. Ra đi. Như thường lệ, mọi thứ bắt đầu với hai từ đó. Út. Một cơn sóng thần sức mạnh ma thuật khủng khiếp tuôn ra từ Jin Woo, vượt xa sóng ma lực từ tên phù thủy Hai O. Nhưng đó không phải là tất cả. Cùng với việc giải phóng sức mạnh ma thuật của mình, cái bóng dưới chân Jin Woo bắt đầu lan ra. Với tốc độ kinh hoàng, khối đen lan rộng dưới sàn và nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng. cơ cái gì đây? Các thành viên trong đội của Son Sun nhìn vào cái bóng dưới chân họ và thở hổn hển. Những thứ này là gì? Dù họ là những thợ săn nhiều kinh nghiệm, nhưng họ chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về hiện tượng như vậy. Trước hiện tượng lạ lùng, sự sợ hãi ụp xuống các thợ săn và họ chôn chân vì sợ hãi. Ngay cả Son Sun, người vẫn nằm bẹp trên mặt đất vì kiệt sức, cũng nhìn Kim Vũ với đôi mắt run rẩy. Anh ta định làm gì vậy? Cái bóng của Kim Vũ đã bao phủ toàn bộ sàn phòng của con trùm. Như thể trả lời câu hỏi trong tâm trí của Son Sun, cái bóng xung quanh thợ săn hàng e gợn sóng, và những người lính mặc áo giáp đen trồi lên khỏi mặt đất. Lãnh thổ của Hoàng đế đã được kích hoạt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các chiến binh bóng tối chiến đấu trên lãnh thổ sẽ được tăng 50% chỉ số. Jim cười nhẹ. Tốt. Đây là kỹ năng đặc thù của nghề nghiệp. Jim Vũ mới đạt được khi đạt cấp 70 trăm lâu đài dược. Cảm thấy tinh thần chiến đấu của những người lính đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào kỹ năng. Jim Vũ mỉm cười hài lòng. 50 chiến binh bóng tối xuất hiện và bao quanh bởi Jim Vũ như những vệ sĩ của anh ta. Kêu phê du phúc, re rút. Những con hai o vốn nổi danh hung dữ và không biết sợ hãi chấm phẩy, giờ đang run rẩy lùi dần vì áp lực hung mãnh từ phía Kim Vũ và binh lính của anh ta. Lũ o đang lùi lại. Cái quái gì đang xảy ra? Dù các thợ săn vẫn đang run rẩy trước cảnh tượng khó tin, nhưng những ngọn lửa hy vọng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trong trái tim họ. Cậu có cảm thấy nó quá gì không? Điều này có thể xảy ra sao? Các thợ săn lớp pháp sư, những người đặc biệt nhạy cảm với sức mạnh ma thuật, không thể làm dịu trái tim họ lại. Chúng đang đập như sắp nổ tung. Thợ săn hạng E này, một tình nguyện viên được gọi vào làm cửu vạn, đã phát ra một lượng sức mạnh ma thuật không thể tưởng tượng được. Chúa ơi, thứ này có thể gọi là sức mạnh ma thuật sao? Cảm giác còn kinh khủng hơn cả tên hai kia. Với lượng sức mạnh ma thuật đang tràn ngập trong phòng trùm, các thợ săn hít thở cũng khó khăn. Tuy nhiên, thực tế là sức mạnh áp bức này không nhằm vào họ, vì vậy họ có cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng. Trong khi đó, những con hai o bị áp lực của Kim Vũ bùa vây, đang co rúm người vì sợ hãi. Từ tỷ lệ ban đầu là một người đàn ông đấu với 150 con o, giờ trở thành 51 đấu 150. Quan trọng hơn, 50 chiến binh mới xuất hiện không phải là những kẻ tầm thường. Sau những ngày tháng cày cấp cùng Kim Vũ, sức mạnh của mỗi cá nhân trong binh đoàn bóng tối đã vượt xa chiến binh hai o. Chưa kể, binh đoàn bóng tối còn được lãnh đạo bởi Kim Vũ. Kim Vũ đi ngang qua những người lính của mình và bước lên trước đội hình. Pháp sư hai o hét lên. Tụi bay còn chờ gì nữa, chết con người chết tiệt đó. Giọng nói của hắn ta chứa đầy sức mạnh ma thuật thổi bay nỗi sợ hãi của những con hai o. Quân đội của tên phù thủy hét lên và vung vũ khí của chúng. Cô qua a, xoẹt, xoẹt, phập. Lãnh thổ của Hoàng đế là một bút chỉ đen lại hiệu ứng cho những người lính bóng tối chấm phẩy, không có tác dụng với chính Kim Vũ. Tuy nhiên, dù không có bút thuộc tính, Kim Vũ vẫn thể hiện một sức mạnh ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cô qua a, cô hư cô qua a. Tiếng thét của những con hai o đã sớm tràn ngập căn phòng. Những mảnh cơ thể bay ra, và máu bắn tung tóe theo những đường dao găm của Kim Vũ. Người xếp hạng E đang di chuyển nhanh đến mức ngay cả những thợ săn tinh nhuệ nhất của nhóm đột kích cũng không thể bắt kịp. Này, không phải. Giống như phó hội trưởng. Biệt danh của cha Kim là Vũ Công. Không giống như dáng vẻ nhút nhát bình thường, mỗi khi lâm trận cô xoay quanh những con thú ma thuật với sự duyên dáng và tinh tế đẫm máu. Những động tác của cô như nhảy múa theo nhịp độ. Và chính điều đó đã mang lại cho cô biệt danh này. Vì xấu hổ, cha Kim đã cấm mọi người sử dụng nó, nhưng biệt danh ấy vẫn nổi tiếng trong hội thợ săn. Và bây giờ, người khôn vác này đang thể hiện những chuyển động tương tự, không thậm chí còn tinh tế hơn nhiều so với phó chủ tịch cấp sơ của họ. Tuy nhiên, nếu trận chiến của Cha Phi In giống như một điệu nhảy, thì người đàn ông này là một cơn bão. Và trong mắt bão, những con thú ma thuật đang bị tàn sát như cừu. Rai ô ô ô. Những người lính bóng đêm cũng không thua kém chủ nhân của họ. Với tiếng gầm dữ dội của con gấu thủ lĩnh tan cuộc tấn công của những người lính bóng đêm bắt đầu. Y Zôn lao lên với vai trò tiên phong. Như mỗi lần bắt đầu trận chiến, hiệp sĩ khổng lồ hướng ngực ra và gầm lên. Ô a a a. Y Zôn đã sử dụng tiếng gầm khiêu khích. Phòng thủ của mục tiêu quá cao. Khiêu khích thất bại. Tức giận vì kỹ năng của mình thất bại, Y Zôn phát ra một tiếng động quái gì khác. Và với điều đó, anh ta chỉ đơn giản là đập bẹp những con hai o bằng cây búa khổng lồ của mình. Ô, ầm, rác, cô ha, ầm, kích. Các thợ săn gần như cảm thấy thương hại cho những con hai o. Trong khi đó, Y Zippe đang chiến đấu theo một kiểu hoàn toàn trái ngược với Y Zôn. Với những động tác tinh tế và nghệ thuật, hiệp sĩ đã lấy đầu kẻ thù của mình. Những con hai o bị giết trước khi dịp hét lên giấy chết. Xoẹt! Vẽ một đường thẳng trong không trung, thanh kiếm của Izipte tiếp tục chém rơi đầu một tên hai o khác. Tuy nhiên, những người lính bình thường hơi lép vế trước đội quân hai o. May mắn thay, chúng được hỗ trợ bởi sức chịu đựng vô hạn và sự tái sinh gần như không giới hạn. Và khi họ giữ chân đám quái vật để kéo dài thời gian, ba an, la a re, những quả cầu lửa của các pháp sư bóng tối đổ xuống đầu những con hai o. Trước đòn tấn công kinh khủng, số lượng hai o nhanh chóng giảm xuống. Pháp sư hai o run rẩy vì tức giận. Nhân loại khốn kiếp. Pháp sư hai chằm chằm vào Diêm Vũ. Đầu tiên, hắn sẽ phải chăm sóc con người đó. Những người lính da đen là triệu tập của tên khốn đó, nếu con người kia ngã xuống, những người lính sẽ biến mất. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tên pháp sư bắt đầu niệm một câu thần chú. Môi hắn di chuyển nhanh chóng. Thần chú chậm chạp, thần chú mù quáng, thần chú choáng váng, thần chú đớn đau và thần chú vô ngủ. Năm lời nguyện mạnh mẽ khác nhau nhanh chóng bay về phía mục tiêu của hắn ta. Kết thúc rồi con người. Khóe miệng của con có cong lên thành một nụ cười. Jim cảm thấy sự chuyển động của sức mạnh ma thuật, ngay khi tên pháp sư hai o hoàn thành những lời nguyện của hắn. Phép thuật. Jim muốn bắt gặp ánh mắt của tên pháp sư. Con hai o cười. Quá muộn rồi con người. Không giống như ma thuật thông thường, những lời nguyện không thể tránh được. Sau khi kích hoạt, mọi chuyện coi như kết thúc. Bị hiểm bởi năm lời nguyện mạnh mẽ đó, con người xuất sược này sẽ sớm bị xé nát bởi những chiến binh hai o. Đó là kết thúc phù hợp cho một kẻ không biết vị trí của mình. Đó là những gì tên pháp sư nghĩ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Jim Vũ nghe thấy giọng nói điện tử quen thuộc trong đầu. Jim, hiệu ứng bất thường đã được phát hiện. Các hiệu ứng của bút kháng hiệu ứng bất thường sẽ được kích hoạt. Jim, Jim, Jim. Các âm thanh điện tử tiếp tục liên tiếp vang lên. Lời nguyện trầm chạp đã được gỡ bỏ. Lời nguyện mù quáng đã được gỡ bỏ. Năm lời nguyện đã được gỡ bỏ trước khi chúng kịp thể hiện tác dụng. Lần này, Jim Vũ là người mỉm cười. Có một bút anh ta đã nhận được ngay khi trở thành người chơi. Phước lành của pháp sư vĩ đại Candiago. Bút trường thọ sẽ được áp dụng. Trường thọ trở nên miễn nhiễm với mọi lời nguyện chất độc và bệnh tật. Ngủ sẽ làm tăng khả năng hồi sức của bạn. Nhờ đó, Jim cũng chẳng có lý do gì phải sợ những thứ như ma thuật nguyền rủa. Cơ cái gì? Thầy phù thủy run rẩy vì ngạc nhiên. con trùm nhanh chóng nhận ra rằng những lời nguyền của anh ta đã bị xóa bỏ bởi một thế lực khác. Kẻ nào đã xóa những lời nguyền của ta? Đó là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Để vô hiệu hóa một lời nguyền, người ta cần một phước lành hoặc một phép thuật chữa lành cao cấp hơn kẻ sử dụng lời nguyền. Trong nhân loại tồn tại một thầy phù thủy mạnh mẽ hơn cả ta sao? Trước khi hắn có thể suy ngẫm về điều này lâu hơn, pháp sư hai o hét lên trước cơn đau đột ngột xuất hiện từ chân mình. Cô qua a a. Nhìn xuống, hắn thấy một con dao găm đang nhô ra. Đó là cây ni di lơ. Con hai o ngẩng đầu lên và lườm Jin U bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ngươi dám? Jin U nhìn thẳng vào mắt thầy phù thủy. Không cần rời mắt, cánh tay của thợ săn hạng E rung lên và mở đi. Một chiến binh hai o đang lao vào anh ta, và cái đầu nó nhanh chóng rụng xuống. Khi đầu của con hai o lăn lóc dưới chân, Jin U lặng lẽ gửi một tin nhắn cho tên phù thủy. Hãy chờ đến lượt của mình. Đừng làm bất cứ điều gì vô ích. Khi nhận được tin nhắn của Jin U, khuôn mặt tên pháp sư hai o đỏ mừng vì tức giận. Ngươi chỉ là con người. Hóa ra nó vẫn đủ sức để trở nên tức giận. Khuôn mặt của Jin U trở nên lạnh lùng. Nếu anh ta muốn, anh ấy có thể giết chết thứ đó ngay trận chiến bắt đầu. Nhưng Jin U không muốn làm vậy. Giống như cách con hai o đã làm với các thợ săn, Jin U muốn găm cảm giác sợ hãi vào sâu thẳm trong trái tim nó. Nhưng có vẻ như điều này chưa đủ để khiến con thú ma thuật kiêu ngạo này cảm thấy sợ hãi. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi thấy một điều thú vị. Từ bây giờ trận chiến sẽ bước vào phong cách thực sự của một necromancer. Trong con mắt của hoàng đế bóng tối, chiến trường đã biến thành một bàn tiệc buffet ngon lành. Khói đen bốc lên từ xác chết của những con hai chất đầy khắp nơi chờ đợi tiếng gọi của Jin U. Và thế là anh gọi chúng. Ngày sinh, bạn đã tiến hành trích xuất móng. Thông báo từ hệ thống cho biết kỹ năng đang được kích hoạt. Không lâu sau, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ hư không. Ô qua a. Pháp sư hai trợn mắt. Cái gì? Hắn ta không thể nói hết đâu. Trước khi hắn kịp dứt lời, một bàn tay đen vươn ra từ bóng tối của xác chết. Bạn đã trích xuất móng thành công. Jin U nhìn qua các tân binh của đội quân bóng tối và mỉm cười. Hắn biến các chiến binh của ta thành xác sống. Pháp sư hai o run rẩy. Khoảng 50 chiến binh hai o đã ngã xuống, tương ứng với 50 chiến binh giáp đen xuất hiện. Nghĩa là tất cả các chiến binh của hắn đều. Pháp sư hai o cuối cùng đã nhận ra khả năng triệu tập bí ẩn của con người kia. Đồng thời, nó cũng nhận ra khác biệt sức mạnh giữa mình và Jin U. Cuộc chiến 50 với 150 đã chuyển thành 100 với 100. Các chiến binh hai o đã dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh hơn chúng, nhưng nhìn đồng đội của chúng hóa thành các chiến binh bóng tối, chúng bắt đầu mất tinh thần. Ke, cu thu rút, cu rút, cu ác. Những chiến binh hai o dũng mãnh không biết sợ là gì, giờ bắt đầu run rẩy lùi lại. Hay sang thế giới bên kia, đồng đội của chúng lại trở thành những con rối của kẻ thù. Điều này không khác gì một cơn ác mộng đối với những con hai o. Jin U nhận ra rằng trích xuất móng có ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của các chiến binh hai o. Còn tên pháp sư thì sao? Jin U quay lại và nhìn qua khuôn mặt của pháp sư hai o. Ồ! Khuôn mặt của anh bừng sáng. Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã tràn ngập đôi mắt tên trùm. Pháp sư hai o run rẩy khi nhớ lại kẻ có thể khiến người chết hóa thành bóng tối. Không thể có kẻ nào khác làm được điều tương tự. Điều đó nghĩa là con người trước mặt hắn chính là ngày ấy. Tức là kẻ ý mình là con người đáng kính này là ngày ấy. Vậy thì chúng ta ở đây làm gì? Khoảnh khắc khái niệm bản thân và chúng ta đi vào tâm trí của con hai o, tâm trí hắn ta trở nên trống rỗng và những ký ức biến mất. tất cả những gì còn lại là nỗi sợ hãi. Khuôn mặt của Kim Vũ lộ vẻ hài lòng. Tốt, cứ như vậy đi. Tên khốn đó sẽ là kẻ cuối cùng phải chết. Kim cảm thấy như mình đã thành công khi khiến tên trùm run rẩy chờ đợi những giây phút cuối cùng. Người thợ săn mỉm cười và quay lại. Anh chợt nhận thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng ở lối vào phòng trùm. Kim Vũ nghiêng đầu. Ai thế nhỉ? Một người trông vừa quen vừa lạ. Một lúc sau, Kim Vũ nhận ra cô ấy là ai? Thợ săn hạng sơ của hội thợ săn Cha Chi In. Tại sao cô ấy lại ở đây? Thợ săn hạng E hơi bất ngờ. Thợ săn hạng sơ hoàn toàn bất ngờ hơn. Cô còn mang nhìn Kim Vũ và những người lính bóng tối.